thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 870. Ta thua. E sợ cho Dực Phong đổi ý, Yêu Vô Cực tranh thủ thời gian nói ra. Cược thì cược, bất quá ta muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có linh thần huyết tủy. Đương nhiên. Lâm Hạo lấy ra linh thần huyết tủy. Màu xanh da trời huyết tủy tản mát ra cổ phác mà hằng cổ khí tức, mặc dù ở vào trong bình ngọc, nhưng lại làm cho người gặp được một cái đều sẽ bị lúc này hấp dẫn, cho dù là không biết người, thấy một lần phía dưới biết, vật này cực kỳ bất phàm. Yêu Vô Cực nghe tộc chủ tự thuật qua, cho nên tại nhìn thấy lần đầu tiên, lúc này nhận ra đây đúng là linh thần huyết tủy không sai. Lúc này hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên, lấy một khỏa trung phẩm thần nguyên đổi lấy một giọt linh thần huyết tủy, nếu là tộc chủ biết được, sợ rằng sẽ trắng trợn tán thưởng hắn. Đây chính là linh thần huyết tủy. Gia gia quả nhiên truyền cho bát đệ. Linh Huyền kiếm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt trừ bỏ hâm mộ bên ngoài, ngược lại là không có còn lại dư thừa tình cảm, trừ bỏ hắn bên ngoài các huyên đệ còn lại cũng không biết thu hoạch được linh thần huyết tủy ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, cái kia sẽ thành đời tiếp theo linh thần nhất mạch tộc trưởng. Đối với tộc trưởng vị trí, Linh Huyền kiếm kỳ thật cũng không phải là rất hy vọng xa vời, đặc biệt là tại Lâm Hảo Hoàng không xuất thế về sau. Hắn càng nhận định thế hệ này bên trong trừ bỏ Lâm Hảo bên ngoài, thật đúng là không ai có tư cách trở thành đời tiếp theo tộc trưởng, bất luận nhìn thế nào, Lâm Hảo đều là người thích hợp nhất. Linh thần huyết tủy đã lấy ra, các ngươi đâu? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Yên tâm, đã chúng ta đáp ứng cùng ngươi cược, vậy khẳng định có đầy đủ giá trị đồ vật đến xứng đôi. Yêu Vô Cực khóe miệng giật giật. Lúc này lấy ra một cái cổ phác vòng tay, phía trên hiện đầy trăm vạn đạo thần văn, lóe ra khiến lòng run sợ lực lượng, xem xét liền vật phi phàm. Tộc trưởng vòng tay. Lâm Hảo liếc mắt một cái liền nhận ra, chẳng qua cái này vòng tay tựa hồ là cái phó vòng, xem ra cái này Yêu Vô Cực tại yêu thần bộ tộc địa vị cũng không thấp, có thể là đời tiếp theo tộc trưởng nhân tuyển. Chỉ gặp Yêu Vô Cực đánh mấy cái thủ ấm. Sau đó tay vòng chậm rãi mở ra, sâu trong không gian nổi lên một đạo mông lung vòng xoáy, sau đó tay của hắn thăm dò vào đến trong đó, lục lọi một lát sau, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Cái này hộp ngọc lên hiện đầy các loại thần văn, thậm chí còn có một cái cực kỳ đặc thù kết giới, bất kỳ cái gì người sáng suốt cũng nhìn ra được, dùng bực này hộp ngọc phong tồn đồ vật, giá trị tất nhiên cực cao. Thử! Hộp ngọc bị Yêu Vô Cực mở ra. Từng đạo thần mang phóng lên tận trời, trong hư không tụ tập thành một bộ tinh vực dị tượng. Bàng bạc mênh mông khí thế lệnh mọi người tại đây không chịu được vì đó run sợ. Mà tại trong hộp, một khỏa tam sắc thần nguyên nổi lên, mặc dù chỉ có như hạt đậu nành, nhưng ẩn chứa thần vận, liền ngay cả Dực Phong trong tay cầm lớn chừng quả đấm trung phẩm thần nguyên đều ảm đạm phai mờ. Thượng phẩm thần nguyên. Dực Phong ánh mắt lấp lóe, ngay cả hắn đều tâm động. Thượng phẩm thần nguyên. Đám người nghe nói, đặc biệt là Linh Huyền kiếm, hô hấp đều trở nên dồn dập, mặc dù hắn chưa thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nói thượng phẩm thần nguyên, mặc dù so với trung phẩm thần nguyên chỉ cao nhất phẩm, nhưng cả hai giá trị lại là ngày đêm khác biệt. Cho dù là như hạt đậu nành thượng phẩm thần nguyên đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nếu như phải có cái so sánh, trung phẩm thần nguyên tương đương với cửu phẩm linh dược lời nói, cái kia thượng phẩm thần nguyên liền là thiên địa thần vật tầng thứ. Như thế nào? Cái này một khỏa thượng phẩm thần nguyên nhưng đủ. Yêu Vô Cực đắc ý nói. Đây chính là yêu thần nhất mạch trấn tộc chí bảo, từ lịch đại yêu tộc tiên tổ nơi đó lưu truyền xuống. Lịch đại yêu thần tiên tổ đều không nỡ dùng, một mực bảo tồn đến bây giờ. Đương nhiên, hắn cũng không có tư cách vận dụng, bởi vì yêu thần tộc chủ đã thông báo, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể đụng, duy chỉ có viên này thượng phẩm thần nguyên không thể vận dụng, về phần vì sao như thế, lại là không có bàn giao, dù sao yêu thần tộc chủ nhiều lần đã thông báo. Lấy ra làm tiền đặt cược càng là không có khả năng, Nhưng Yêu Vô Cực không lo lắng, bởi vì chỉ là lấy ra cho Lâm Hạo nhìn một chút thôi, chờ đối chiến sau khi kết thúc, vẫn là muốn thu hồi lại, thậm chí còn có thể thu hoạch được một giọt linh thần huyết tủy, cho nên cái này không tính là vận dụng. Như hạt đậu nành thượng phẩm thần nguyên. Giá trị như thế nào ta không cách nào ước định, chẳng qua vật này tại thần linh chiến trường bên trong, chỉ cần có lớn gặp gỡ liền có thể thu hoạch được, tính không được phi thường hiếm thấy đồ vật, mà ta cái này linh thần huyết tủy, thế gian chỉ lần này một giọt, chỉ cầm một khỏa thượng phẩm thần nguyên liền làm tiền đặt cược, ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản. Lâm Hảo cười nhạt một cách nói, ngươi nói cái gì? Cái này vẫn còn so sánh không lên. Lâm Hạo, ngươi nếu là sợ liền nói sớm, không dám chiến cũng không dám chiến, làm gì nhiều lần dùng ngôn ngữ từ chối. Yêu Vô Cực mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói. Đã ngươi nói không đủ, vậy thì tốt, ta lại thêm 3 khỏa trung phẩm thần nguyên, còn có 60 khỏa đê phẩm thần nguyên, ngươi có dám đánh cược hay không? Đang khi nói chuyện, lấy ra một cái khác cỡ càng lớn hơn hộp ngọc trực tiếp mở ra. 3 khỏa lớn chừng quả đấm trung phẩm thần nguyên nổi lên, trong đó còn có 60 viên dưới cái lớn chừng quả đấm đê phẩm thần nguyên. Cái này hộp ngọc là yêu thần bộ tộc trong bảo khố thứ 2 chí bảo, cũng là tùy tiện không được vận dụng đồ vật, chẳng qua Yêu Vô Cực không để ý tới nhiều như vậy, vì linh thần huyết tủy, vô luận như thế nào hắn đều muốn bức Lâm Hạo đối chiến. Nếu như lại thêm trên tay hắn viên kia, ta liền đáp ứng đánh với các ngươi một trận. Lâm Hạo chỉ Dực Phong trên tay viên kia. Ngươi! Yêu Vô Cực nổi giận, chẳng qua cuối cùng vẫn nhìn xuống, méo mặt mấy lần, nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, để ngươi thoáng đắc ý một lát, đợi ngươi thua linh thần huyết tủy, ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao khóc. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Dực Phong, Dực đại ca, có thể hay không mượn trước ngươi viên này trung phẩm thần nguyên dùng một lát? Được thôi. Dực Phong chần chờ một chút, khẽ vuốt cằm, đem trên tay trung phẩm thần nguyên đẩy tới. Lúc này, Yêu Vô Cực đem tất cả tiền đặt cược nâng trong tay, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, không kém bao nhiêu đâu. Không sai biệt lắm. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, chợt lấy ra bình ngọc, cả hai đồng thời thành lập một cái kết giới, cũng lấy tiên tổ tên lập xuống thể ngôn, sau đó đem tất cả mọi thứ để vào kết giới bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Yêu Vô Cực thật to thở dài một hơi, trên mặt hiện ra ý cười, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía cái kia trang bị linh thần huyết tủy bình ngọc, phảng phất vật này đã là hắn giống như. Có thể bắt đầu. Dực Phong chậm rãi treo đến cao một trượng chỗ, hờ hứng nhìn lấy Lâm Hạo. Chậm. Lâm Hạo khoát tay áo. Ngươi còn có chuyện gì? Yêu Vô Cực trợn mắt nói. Nơi đây kết giới quá yếu ớt, ta muốn cùng Dực Phong huyên tại lớn mật thất quyết đấu, chỉ có ta hai người, không biết Dực Phong huyên cảm thấy thế nào? Lâm Hạo hỏi. Nghe được câu này, Dực Phong khẽ giật mình, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, khẽ vuốt cằm nói. Ta đồng ý. Hai người. Yêu Vô Cực giật mình, chợt nhớ tới Dực Phong chính là tộc chủ mời tới, thân phận không thể coi thường, cũng là sẽ không lừa gạt bọn hắn, cho nên hắn cũng không có nhiều lo lắng, dù sao Dực Phong là sẽ không thua, về phần Lâm Hạo yêu cầu đơn giản liền là để cho mình mặt mũi đẹp mắt một số thôi. Nếu không phải vì yêu thần huyết tủy, Yêu Vô Cực tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì hắn muốn nhìn đến Lâm Hạo ở trước mặt mọi người mất mặt. Những người còn lại nghe được hai người muốn tại lớn mật thất quyết đấu, không khỏi mặt lộ vẻ tiếc nuối, chẳng qua làm người đứng xem, mọi người ở đây cũng không dễ nói cái gì. Lúc này, Lâm Hạo quay người hướng đi lớn mật thất. Dực Phong cũng không chần chờ, trực tiếp đi theo. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng mọi người cũng theo sát mà đi, đi thẳng tới lớn ngoài mật thất. Linh Huyền Kiếm bọn người mặt dầu gì, bởi vì lần này không chỉ là tiền đặt cược quá lớn, hơn nữa còn liên quan đến lấy linh thần nhất mạch vật truyền thừa, nhưng bọn hắn lại không cách nào thuyết phục. Bởi vì vật này chính là gia gia truyền cho Lâm Hạo, về phần xử lý như thế nào, đó là Lâm Hạo sự tình, bọn hắn cũng không cách nào can thiệp. Chỉ là bọn hắn đáy lòng thủy chung lo sợ bất an. So sánh với Linh Huyền Kiếm bọn người, Yêu Vô Cực bọn người liền lộ ra tự đắc tùy ý được nhiều, bất luận nhìn thế nào, có được địa sát danh hiệu Dực Phong đều thắng chắc. Không nhìn thấy cùng nhìn thấy có cái gì khác nhau, dù sao các ngươi là thua định. Yêu Vô Cực mắt mang trào ý nhìn chằm chằm Linh Huyền Kiếm bọn người. Ta xem là các ngươi thua mới là. Linh Huyền biểu không cam lòng nói. Thật sự là con vịt chết mạnh miệng, Lâm Hạo chẳng qua Tôn Vương đỉnh phong mà thôi, Dực Phong đại ca sớm đã là bán thánh chủ đỉnh phong, không sợ nói cho ngươi trước một tháng, Dực Phong đại ca còn cùng còn lại ba vị địa sát liên thủ, đả thương nặng một vị trí cao thánh chủ. Yêu Vô Cực cười nói, trọng thương một vị trí cao thánh chủ. Linh Huyền Kiếm đám người đáy lòng trì trệ, thánh chủ cùng chí cao thánh chủ thế nhưng là chênh lệch dòng dã một cái cấp độ, cả hai thực lực sai biệt cũng là dị thường lớn, tuy nói là liên thủ, nhưng có thể trọng thương chí cao thánh chủ, cái này Dực Phong năng lực chỉ sợ đã siêu việt thánh chủ. Lần này nhưng phiền toái. Khó trách Yêu Vô Cực bọn người lòng tin tràn đầy, nguyên lai Dực Phong năng lực đã siêu việt bọn hắn biết, biến số này tới quá đột nhiên. Oanh! Mật thất bỗng nhiên truyền ra một tiếng rung trời bão hưởng. Giao thủ. Yêu Vô Cực trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn liền chờ lúc này, cho dù không nhìn thấy, cũng có thể đoán được. Lâm Hạo tại lớn trong mật thất, bị Dực Phong tàn phá bừa bãi, quá trình cơ hồ không có sức hoàn thủ là tất nhiên. Đừng nói là Lâm Hạo, cho dù là người sát cường giả đứng đầu gặp được Dực Phong, đều không có bất kỳ phần thắng nào. Linh Huyền Kiếm đám người trái tim bỗng nhiên căng lên. Chính là bởi vì không cách nào nhìn thấy, cho nên trong lòng bọn họ mới không có nhiều ngọn nguồn. Âm ấm. Mật thất đánh nổ càng ngày càng mạnh, liền liên kết giới cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Chiến đấu hiển nhiên bắt đầu tiến nhập mức độ kịch liệt. Linh Huyền Kiếm đám người tâm đã nâng lên cổ họng. Xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm lớn mật thất lối vào chỗ cùng cái kia run đãng không ngừng kết giới. Về phần Yêu Vô Cực, ánh mắt lại là liên tiếp nhìn về phía cái kia linh thần huyết tủy. Hắn hận không thể nhanh lên kết thúc chiến đấu, như vậy liền có thể đem linh thần huyết tủy thu vào trong lòng bàn tay. Rầm rầm rầm. Quyết đấu bạo phát đi ra, thần uy càng ngày càng kinh khủng, lớn mật thất phía trên đại điện đều run rẩy kịch liệt, lấy kết giới bắt đầu xuất hiện vết sách, bắt đầu chỉ là sợi tóc lớn nhỏ, thời gian dần trôi qua trở thành lớn chừng ngón cái, cũng hiện lên giống mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Nhìn thấy kết giới lên vết sách, tất cả mọi người không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Mặc dù kết giới này không phải cấp cao nhất, nhưng cũng là cực kỳ kiên cố, cho dù là trưởng lão bọn người ở tại bên trong tu luyện cũng rất ít hư hao đến kết giới, nhưng hôm nay tại Lâm Hạo cùng Dực Phong đối chiến bên trong lại bắt đầu vỡ vụn, mà lại vết sách còn tại không ngừng lan tràn. Có thể đoán được đạt được, hai người giao thủ bạo phát đi ra công sát uy là mực nào kinh khủng. Kết giới nứt ra. Yêu Vô Cực đáy lòng hiện ra một tia không hiểu bất an, bởi vì đã đợi nửa khắc đồng hồ, chiến đấu vẫn như cũ còn tại tiếp tục, điều này nói rõ cái gì? Lâm Hạo thực lực so với hắn tin tưởng còn mạnh hơn được nhiều. Coi như hắn thực lực mạnh cũng giống vậy, muốn thua, Dực Phong tuyệt đối sẽ thắng. Yêu Vô Cực trầm giọng nói, oanh! Một đạo đánh nổ truyền đến, đại điện âm vang sụp đổ. Mà sớm đã đạt tới cực hạn kết giới cũng nhìn không được nữa, triệt để vỡ toang, bắn ra bốn phía mà ra dư uy, đánh út về phía súng lại tại mật thất bốn phía đám người, cảm nhận được hít thở không thông dư uy vọt tới, mọi người ở đây thần sắc biến đổi, cấp tốc xuất thủ chống cự. Phốc! Hơn 10 tên con cháu phòng ngự bị chấn nát, tại chỗ bị đánh trúng thổ huyết, may mắn bọn hắn cách khá xa. Không phải một kích kia phía dưới, đủ để cho bọn hắn trọng thương. Đám người thối lui đến vạn trượng bên ngoài, không còn dám tiếp xúc quá gần. Lúc này, lớn mật thất cao cao nổi lên, giống như là bị thổi phồng, mà bên trong không ngừng tích xúc lực lượng càng ngày càng kinh khủng, từ bốn phía tràn ra khí tức cũng càng ngày càng kinh người, rất hiển nhiên, đã đến tối hậu quan đầu. Oanh! Lớn mật thất đạt tới cực hạn về sau triệt để nổ tung, vô số đá vụn nổ bắn ra, giống như vỡ vụn thiên thạch khối, đem bốn phía đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Mà mọi người vây xem mặc dù sớm đã phòng bị, vẫn có một ít con cháu bị phóng tới đá vụn ngộ thương. Khắp thiên trần trong đất, một bóng người bạo bay mà ra, phần lưng đâm vào xa xa trên đại điện, đem từng tòa đại điện đụng xuyên. Quyết ra thắng bại. Yêu vô cực đại hỉ. Bát đệ. Nhìn thấy cái kia va sụt vài tòa đại điện bóng người, linh huyền kiếm bọn người quá sợ hãi. Mặc dù bọn hắn không thể thấy rõ là ai, nhưng lại theo bản năng cho rằng là Lâm Hạo. Đang lúc linh huyền kiếm bọn người phải bay vút đi thời điểm, tại sụp đổ người trong đại điện ảnh chậm rãi bò lên, phát ra trầm thấp mà thất lạc thanh âm, ta thua. Nghe được thanh âm này, linh huyền kiếm bọn người khẽ giật mình, đây không phải bát để thanh âm, cái kia. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. Hào hào chiêu đãi đám bọn. Yêu vô cực nụ cười lập tức cứng đờ, thần sắc dần dần trở nên đầu tiên là tái nhợt, sau đó cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, phần lưng cũng dần dần bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Yêu vô cực thủy chung cho là mình nghe lầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bụi bặm bên trong đứng lên thân ảnh. Lúc này, bụi bặm thời gian dần trôi qua tàn, đứng tại đại điện phế tích bên trong bóng người khuôn mặt chậm rãi hiện hiện mà ra, cùng lúc trước hăng hái khác biệt, giờ phút này mang theo thật sâu xa sút cùng chán nản. Dực Phong đại ca. Hai nam hai nữ cứng ở tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy tên nam tử này, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tin được ý vị. Ngươi! Ngươi vừa nói cái gì? Yêu vô cực khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân không ngừng run rẩy, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm Dực Phong. Ta thua! Dực Phong đạm mạc nói. Oanh! Giống như sấm sét giữa trời quang, nổ tại yêu vô cực trên ức, toàn thân run lên, đại não lập tức trống rỗng. Hai chân có chút mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất quá hắn vẫn là cường ngạnh đứng thẳng lên, giữ cuối cùng một điểm mặt mũi. Cùng lúc đó, một bóng người hoành không mà đến, ngập trời khí thế xông thẳng lên trời, người đến rõ ràng là Lâm Hạo, hắn giờ phút này toàn thân hiện đầy màu đen dị văn, nhìn có chút rủ dị, nhưng lại không mất bá khí cùng hạo nhiên chi sắc, giống như một tôn ma thần từ trên trời giáng xuống. Đông. Lâm Hạo rơi xuống đất, đại địa run rẩy dữ dội, toàn thân màu đen dị văn lưu chuyển không ngừng, mỗi một đầu đều ẩn chứa lực lượng kinh người, phảng phất một thân cường đại đến cực điểm thần ma giáp, thần sắc của hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, phảng phất thắng bại sớm đã ở tại trong dự liệu. Đa tạ. Lâm Hạo có chút chắp tay. Có cơ hội, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Dực Phong nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, quay người cất bước rời đi, mà tại đồng tử của hắn bên trong lại tản ra một tia chưa biến mất chấn kinh, bởi vì vừa rồi trận chiến kia thực sự quá làm cho tâm hắn kinh ngạc, vẻn vẹn tôn vương đỉnh phong Lâm Hạo có được vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng. Đặc biệt là tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, một kích kia. Dực Phong đời này chỉ sợ cũng sẽ không quên cái kia kinh diễm một quyền đập tới, tựa hồ bao hàm lấy hơn 12.000 đạo công sát uy, mặc dù mỗi một đạo đều không phải là rất mạnh, nhưng chung vào một chỗ, lại hiện lên bao nhiêu lần không ngừng tăng vọt, thậm chí siêu việt hắn mạnh nhất uy. Bại. Đây là Dực Phong trưởng thành đến nay lần đầu bại trận. Hơn nữa còn bị bại làm như vậy giòn, bất quá hắn tâm phục khẩu phục, bởi vì một kích kia quá mạnh. Hắn cũng minh bạch vì sao Lâm Hạo muốn tại lớn mật thất quyết đấu, như vậy cho hắn giữ không ít mặt mũi, nhân tình này hắn chỉ có thể nhận hạ. Tốt! Ta chờ ngươi. Ngươi có rảnh vẫn là đi doanh địa chiến trường đi, nơi đó có rất nhiều chỗ tốt, còn có thần điện ban thưởng cấp cho ta viên kia trung phẩm thần tinh, liền là dựa vào điểm tích lũy lấy được, ta rất chờ mong ngươi đến. Dực Phong lần này dùng chính là truyền âm. Doanh địa chiến trường. Trung phẩm thần tinh. Lâm Hảo hai mắt sáng lên, đáy lòng hiện lên một chút ý nghĩ, có lẽ thật nên đi kiến thức một phen, mấu chốt nhất là cái sau, bây giờ hắn nhu cầu cấp bách thần tinh, đặc biệt là trung phẩm trở lên, không chỉ là tăng lên huyết mạch của mình, còn có cái kia 12000 ma tổ lực lượng, cũng chỉ có thể dựa vào thần tinh bực này hy hữu đồ vật đến đề thăng, không phải chỉ dựa vào mình tu luyện. Muốn đem cái này 12000 ma tổ toàn bộ tăng lên tới tôn vương trở lên cảnh giới, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Dừng lại. Một đạo gầm thét truyền đến, mở miệng chính là Yêu Vô Cực. Giờ phút này hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, thần sắc dữ tợn vô cùng. Đây đối với quyết không tính, hai người các ngươi căn bản chính là thông đồng tốt, vì đe dọa ta yêu thần bộ tộc bảo vật. Đám người nghe nói câu nói này, không khỏi khẽ giật mình, mà những yêu thần kia bộ tộc con cháu lập tức thần sắc kịch biến. Cái này yêu vô pháp thật đúng là điên rồi, vậy mà giống như chó điên cắn người linh tinh. Thông đồng tốt. Dực Phong đột nhiên ngừng bộ pháp, thanh âm trầm thấp vô cùng, lại lệnh mọi người ở đây lưng phát lên thấy lạnh cả người, bay thẳng hướng cái ấp. Hưu. Dực Phong biến mất. Trong nháy mắt, Yêu Vô Cực phần bụng ba tấc chỗ tư không đã nứt ra, một cái nắm đấm trùng điệp đập đi lên, to lớn bão hưởng, giống như rồng chừng vạn trượng thiên thạch rơi xuống đất, toàn bộ lồng ngực triệt để lõm vào, trong miệng máu tươi cuồng phúng mà ra, cự lực đem hắn trùng kích mà ra. Kịch liệt đau nhức cùng tử vong ngạt thở cảm giác lệnh Yêu Vô Cực thanh tỉnh lại. Nhớ tới lời mới vừa nói, trái tim bỗng nhiên trì trệ, lập tức hối hận không thôi. Vì sao hết lần này tới lần khác bị ma dược ám ảnh, muốn nói những lời kia, đây không phải muốn chết. Đột nhiên, một cái tay lăng không nhô ra, Yêu Vô Cực muốn tránh né, nhưng lại phát hiện toàn bộ hư không như là bị phong tỏa, hắn chỉ có thể động một cái cánh tay mà thôi. Ca một tiếng, cổ của hắn bị mở ra, năm ngón tay cho chăm chú bóp lấy, cũng bị giơ lên. Ta Dực Phong sao lại vì ngươi cái gọi là một khỏa chỉ là trung phẩm thần nguyên đến cùng người khác thông đồng. Ta thủ ngươi tộc trưởng mời đến đây hỗ trợ, là nể tình năm đó phụ thân ta cùng yêu thần tộc trưởng có một chút giao tình phân thượng mới đến, ngươi lại nói xấu ta cùng người khác thông đồng. Ngươi yêu thần bộ tộc bảo vật coi như cho dù tốt, ta há lại sẽ nhìn ở trong mắt. Bốn khỏa trung phẩm thần nguyên. Một khỏa như hạt đậu nành thượng phẩm thần nguyên. Liền để ta hy sinh chính mình danh dự. Ha ha. Ngươi cũng không tránh khỏi quá xem nhẹ ta Dực Phong. Dực Phong thanh âm lạnh đến cực hạn, ẩn chứa tức giận có thể nghĩ. Ta. Không che đậy miệng, Dực. Dực Phong đại ca, ta sai rồi, tha cho ta đi. Yêu Vô Cực cảm nhận được Dực Phong trên người dâng lên sát ý. Dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn mới nhớ tới Dực Phong tính cách cực kỳ độc hành đặc dị, phàm là trêu chọc Dực Phong người cũng sẽ không có kết cục tốt, mà bây giờ bị đánh bại, đang đứng ở cảm xúc sa sút trạng thái, hiện tại đụng vào chẳng phải là muốn chết. Nể tình yêu thần tộc chủ phân thượng, ta lưu ngươi một đầu mạng sống. Dực Phong ánh mắt tản ra lãnh ý, trên tay thần uy phun trào, một cỗ trong suốt hỏa diễm chui vào Yêu Vô Cực trên thân. A! Yêu Vô Cực phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm, lúc này rơi trên mặt đất, vừa đi vừa về cuồn cuộn lấy, gọi tiếng vẫn như cũ tê tâm liệt phế. Còn lại yêu thần bộ tộc con cháu nhìn thấy Yêu Vô Cực bộ dáng, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, đâu còn cũng có lúc trước phó vinh váo tự đắc bộ dáng. Dực Phong vung tay rời đi, còn lại hai nam hai nữ đỡ dậy bị đánh thành bùn nhão Thanh Vũ Viêm, không nói tiếng nào theo sát rời đi. Răng rắc. Kết giới vỡ vụn. Lâm Hảo lấy ra linh thần huyết tủy, đem cất kỹ, đồng thời cũng đem cái kia hai cái hộp ngọc thu vào. Nhìn thấy một màn này, yêu thần bộ tộc con cháu, tim bị đè nén dị thường, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám đi lên tìm Lâm Hảo cầm về. Làm sao bây giờ? Các vị yêu thần bộ tộc con cháu hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải, dẫn đầu Yêu Vô Cực còn tại trên mặt đất rú thảm lấy, nhìn hắn bộ dáng. Chỉ sợ nhất thời bán hội là không khôi phục lại được, không có người dẫn đầu, bọn hắn trong lúc nhất thời không có chủ ý. Lúc này, hơn ngàn đạo ánh mắt cùng nhau quăng tới, mỗi một đạo nhãn thần đều lộ ra dị sắc, có thậm chí nhích miệng cười một tiếng, cảm giác được những ánh mắt này yêu thần bộ tộc con cháu trong lòng trì trệ. Đi! Chúng ta đi! Một tên yêu thần bộ tộc niên kỷ hơi lớn con cháu cắn răng nói ra. Đúng, rời khỏi nơi này trước, chờ hồi tộc bên trong về sau tộc trưởng sẽ tìm đến linh thần nhất mạch tính sổ sách. Còn lại con cháu tranh thủ thời gian gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Các ngươi đi thì sao? Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Nghe được thanh âm này, yêu thần bộ tộc con cháu toàn thân cứng đờ, bởi vì mở miệng nói chuyện không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Nếu như nói mọi người ở đây bọn hắn sợ nhất ai, không thể nghi ngờ liền là Lâm Hạo. Về phần linh huyền kiếm bọn người, bọn hắn vẫn còn không sợ. Bởi vì Lâm Hạo thanh danh tại yêu thần bộ tộc bên trong sớm đã truyền ra, hắn thủ đoạn tàn nhẫn, rất nhiều con cháu cũng tại yêu thần bộ tộc 17 yêu tử trên người nhìn thấy qua, 5 năm trước tham gia bách tộc đại hội mấy cái kia yêu tử, hiện tại còn như là phế nhân nằm, không biết sinh tử. Mà ra tay người không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Bây giờ, Dực Phong bị đánh bại càng làm cho những này yêu thần bộ tộc con cháu chân chính lãnh hội đến Lâm Hạo cái kia thực lực khủng bố. Nhất thời trên trăm yêu thần bộ tộc con cháu đi cũng không được, không đi cũng không phải, từng cái méo mặt thần sắc lên tràn đầy hối hận, nếu như biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không chạy đến linh thần nhất mạch đến, nhưng là bây giờ hối hận đã tới đã không kịp. Yêu thần bộ tộc chư vị huyên để lặn lội đường xa đến ta linh thần nhất mạch đến, thực sự vất vả các vị. Ra ra đề cập với ta đáp ứng cho yêu thần bộ tộc 100 cái danh ngạch ở đây huyên để có phải là vì việc này mà đến, đã như vậy, ta sẽ cho chư vị an bài. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Cái này, yêu thần bộ tộc con cháu khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm sao cái này Lâm Hạo trở nên dễ nói chuyện như vậy? Các vị huyên đệ yêu thần bộ tộc huyên đệ không chối từ vất vả mà đến, chúng ta cũng không thể mất nhà chủ nhân thân phận, giúp ta hảo hảo chiêu đãi một chút những huyên đệ này, chớ để người cảm thấy chúng ta linh thần nhất mạch quá hàn huyên, không bỏ ra nổi vật gì tốt chiêu đãi. Đương nhiên, cũng cho những này yêu thần bộ tộc huyên đệ nói một câu trong tộc quy củ. Lâm Hạo nói đến phần sau quy củ, hai chữ này cố ý cắn trọng âm. Linh thần nhất mạch các vị con cháu bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, đang nghe Lâm Hạo câu nói này về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên đều hiểu ý tứ, cả đám đều cười, đặc biệt là cái kia kìm nén một cái ngột ngạt con cháu, nhìn chằm chằm yêu thần bộ tộc các vị con cháu nhãn thần đều là phát sáng, tựa như là sói gặp được bầy cừu giống như. Được. Bát ca yên tâm, ta sẽ chờ hảo hảo chiêu đãi. Hắc hắc. Đến ca ca chiêu đãi các ngươi tốt, ăn tốt, chơi. Hơn ngàn con cháu từng cái ma quyền sát trưởng, hướng phía cái kia trên trăm yêu thần bộ tộc con cháu vây lại. Cái sau thấy thế, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lâm Hạo, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, chúng ta tộc trưởng nhất định sẽ báo cáo thần điện, đến lúc đó làm phiền ngươi liền lớn. Lâm Hạo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một số yêu thần bộ tộc con cháu cuống quýt kêu gào nói. Thế nhưng là kêu gào âm thanh bắt đầu yếu đi, thay vào đó là một trận kịch liệt quyền đấm cước đá, cùng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh bắt đầu có không ít phản kháng. Nhưng nơi này chính là linh thần nhất mạch địa bàn, nghe hỏi chạy đến người càng ngày càng nhiều, cơ hồ không có một cách nào đứng ngoài quan sát. Vừa đến đã gia nhập vào chiêu đãi yêu thần bộ tộc con cháu trong hàng ngũ. Phản kháng thời gian dần trôi qua yếu đi xuống tới, bởi vì phản kháng đến càng lợi hại, nhận chiêu đãi thì càng nhiều, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, thậm chí một số 7-8 tuổi hài đồng cùng chống quải trưởng lão nhân đều chạy tới, ra tay chi hung áp, không thể so với còn lại con cháu kém bao nhiêu, có thể thấy được linh thần nhất mạch nhận yêu thần bộ tộc áp bách có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ có chút dần cơ hội, đám người làm sao lại khách khí. Liền ngay cả linh huyền biểu đều chạy tới, hung hăng đạp mấy phát, sau đó ngóc đầu lên thật to phun ra một ngụm chọc khí. Thoải mái a, ta đã sớm muốn cho bọn hắn mấy cước, vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại cuối cùng có cơ hội. So sánh với tùy tiện linh huyền biểu, linh huyền kiếm suy tính vấn đề liền nhiều một ít. Bát đệ, như vậy chiêu đãi những này yêu thần bộ tộc con cháu, nếu là yêu thần tộc chủ bên kia biết được, có thể hay không? Linh huyền kiếm lo lắng hỏi. Dù sao, linh thần nhất mạch những năm này hao tổn không ít, rất nhiều con cháu cùng trưởng bối đều chết tại trên chiến trường, mà yêu thần bộ tộc mặc dù cũng có chút hao tổn, nhưng cũng không nhiều, nếu là yêu thần bộ tộc nổi lên, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ, đương nhiên đánh thì đánh không nổi, nhưng sẽ cho linh thần nhất mạch tìm chút phiền phức. Đại ca không cần lo lắng, chỉ cần yêu thần bộ tộc vẫn là viễn cổ thần tộc bên này chi nhánh, bọn hắn cũng không dám làm như thế. Lâm Hảo tự tin nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 872. Thần điện đặc sứ. Đúng rồi, đại ca, các ngươi đem những này đê phẩm thần nguyên phân. Lâm Hảo lấy ra một cái kia khá lớn hộp ngọc, đem bên trong 4 khỏa trung phẩm thần nguyên lấy ra ngoài, còn lại 60 khỏa đê phẩm thần nguyên thu nhập bên trong trực tiếp đẩy tới. Cái này, linh huyền kiếm bọn người khẽ giật mình. Bát đệ, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, đây là chính ngươi lấy được, vẫn là mình nhận lấy đi. Linh huyền hào lắc đầu nói ra. Tam ca nói không sai, mà lại chính ngươi cũng cần thực lực ngươi càng mạnh, chúng ta linh thần nhất mạch sau này liền sẽ càng vững chắc, phát triển cũng sẽ càng cường thịnh. Già ngũ linh huyền phong cũng mở miệng nói ra. Thực sự không dối gạt các vị huyên trưởng, đê phẩm thần nguyên đối ta tác dụng đã không lớn, vừa vặn chư vị đều không thu nạp qua thần nguyên, bây giờ hấp thu đê phẩm thần nguyên ở vào tốt nhất thời kỳ. Về phần trung phẩm thần nguyên, các ngươi ít nhất phải đạt tới bán thánh chủ mới có thể thu nạp, không phải khó có thể chịu đựng lực lượng, chẳng những không có ít mà lại có hại. Lâm Hảo nói ra, nếu là bát đệ một phần tâm ý, các ngươi liền đều thu cất đi, đều là nhà mình huyên đệ, không cần như thế khách khách khí khí. Thân là đại ca linh huyền kiếm mở miệng nói ra, nghe được lời này, đám người chần chờ một chút. Mới nhận lấy, tại tiếp nhận thời điểm trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động, muốn nói không tâm động là không thể nào, mặc dù cái này 60 khỏa đều là đê phẩm thần nguyên, nhưng ở đê phẩm thần nguyên bên trong cũng có cao có thấp. Mà có thể bị yêu thần bộ tộc đặt ở trong hộp ngọc cất giữ đê phẩm thần nguyên tại ngang nhau phẩm chất bên trong cũng coi là đỉnh tiêm, bực này thần nguyên bọn hắn chỉ sợ mấy trăm năm đều chưa hẳn có cơ hội thu hoạch được một khỏa, bây giờ có 60 khỏa, phân phối xuống lời nói, không sai biệt lắm có 7-8 khỏa hai bên. Cách đó không xa linh huyền nhai bọn người nhìn thấy linh huyền hào bọn người phân phối. Không khỏi đầy mắt hâm mộ, bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì, dù sao đây là Lâm Hảo tư nhân tặng cho. Cho ai bọn hắn cũng không có quyền can thiệp, cho nên không có phân phối đến bọn hắn, chỉ có thể làm nhìn qua. Lúc này, linh huyền kiếm bưng lấy hộp ngọc đi tới. Huyền nhai, nơi này còn có 18 khỏa, bát để cố ý bàn giao lưu cho các ngươi, hảo hảo tu luyện. Linh huyền kiếm đẩy tới. Chúng ta cũng có. Linh huyền nhai ba người khẽ giật mình, một cỗ cuồng hỉ cùng kích động vọt lên, cũng không nén được nữa, bọn hắn chẳng những có, hơn nữa còn mỗi người có thể cầm cái 6 viên, nguyên bản bọn hắn chỉ hy vọng xa vời có thể phân cái một khỏa cũng không tệ rồi, có lẽ đều có thể không có phần. Bây giờ chẳng những có phần, hơn nữa còn so hy vọng xa vời bên trong càng nhiều, cái này thực sự quá làm cho bọn hắn cảm thấy vui mừng. Tạ ơn bát ca, cảm ơn đại ca. Chúng ta sẽ hào hào tu luyện. Nhất định sẽ không cô phụ bát ca cùng đại ca kỳ vọng. Linh huyền nhai ba người hung hăng gật đầu, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lâm Hảo tự nhiên đã nhận ra linh huyền nhai bọn người ánh mắt cảm kích, không khỏi có chút một trận kinh ngạc. Hiển nhiên vừa rồi không để ý đến ba người này, mặc dù ba người này là chi thứ. Nhưng cũng là linh thần nhất mạch con cháu, lúc trước hắn chỉ là dự định phân phối cho dòng chính mà thôi, không có cân nhắc qua huyền nhai ba người. Không nghĩ tới đại ca tâm tư kín đáo như vậy, hơn nữa còn đem mình cho mang tới. mặc dù không để ý đến linh huyền nhai bọn người, sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn, nhưng đây đối với linh thần nhất mạch sau này phát triển cực kỳ bất lợi. Đại ca tạ ơn. Lâm Hảo nói lời cảm tạ. Đều là huyên đệ, không cần nói những này, ta chỉ là mượn ngươi tay thôi. Linh huyền kiếm cười cười, nói đến chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, những này đê phẩm thần nguyên đầy đủ để nhị đệ huyết mạch của bọn hắn tăng lên nửa thành tả hữu, phát triển sau này lại so với dự đoán càng tốt hơn. Làm sao mới nửa thành? Lâm Hảo nhớ mày. Không phải ngươi cho rằng bao nhiêu. Linh huyền kiếm không khỏi bật thốt lên. Ta còn tưởng rằng có thể đạt tới chừng một thành. Lâm Hảo nói ra. Đây là phán đoán của hắn, bởi vì lúc trước hắn liền là dùng một khỏa đê phẩm thần nguyên tăng lên ước chừng nửa thành huyết mạch nồng độ. Bây giờ những này đê phẩm thần nguyên so với lúc trước sử dụng còn tốt hơn được nhiều, mà lại mỗi vị huyên trưởng đều có 6 viên 7 viên hai bên, tăng trưởng cách một thành hẳn là không sai biệt lắm. Chừng một thành. Linh huyền kiếm nhìn không được cười lên nói. Không có dễ dàng như vậy, nửa thành đã là cực hạn, ta trước kia từng dùng qua 3 khỏa đê phẩm thần nguyên, là ra ra cho, mới tăng không đến nửa thành, hơn nữa còn là tại ta huyết mạch không cao thời điểm. Nếu là độ đậm của huyết thống càng cao, tăng trưởng liền sẽ càng thấp, cần thiết thần nguyên phẩm chất liền sẽ càng cao, bằng vào ta bây giờ trình độ, sử dụng hết những này đê phẩm thần nguyên, có thể từ 4 thành tăng trưởng đến 4 thành một thế là tốt rồi. Mà lại, người đối thần nguyên hấp thu độ khác biệt trên cơ bản thần linh hậu duệ có thể đạt tới 3 thành hấp thu hiệu suất, 7 thành thần nguyên lực lượng tan họp bỏ lỡ, mà ta chỉ đạt tới 4 thành đã coi như là cao, chẳng qua nghe nói có ít người có thể đạt tới 5, 6 phần 10, mà cái kia đã là cực hạn, về phần cao hơn, ra ra cũng chưa từng thấy qua. Linh huyền kiếm chậm rãi nói ra, đạt tới 5, 6 phần 10 là cực hạn. Vậy ta đạt tới 9 thành hai bên cái kia. Chẳng lẽ là bởi vì ta thể nội có cổ ma huyết mạch duyên cớ? Lâm Hảo trong lòng suy tư nói, chẳng qua những này hắn là sẽ không nói ra, thực sự quá sợ hãi nghe nói. Bất quá hắn cũng biết, huyết mạch càng thuần, muốn duy trì huyết mạch độ tinh khiết tăng lên cần thiết thần nguyên phẩm chất liền phải càng cao mới được. Bây giờ Lâm Hảo linh thần huyết mạch độ tinh khiết đã đạt đến 4 thành 8, tiếp cận bán huyết chi thể, về phần cổ ma huyết mạch đạt tới mấy thành, hắn không cách nào đo ra, đoán chừng có thể là chưa tới một thành nguyên nhân đi. Có lẽ là cổ ma huyết mạch quá mạnh mẽ, Lâm Hảo thể nội linh thần huyết mạch thần uy một mực bị áp chế lấy, không cách nào phát huy ra. Hắn đoán chừng muốn đem linh thần huyết mạch thần uy triệt để phát huy ra, chỉ sợ đến đạt tới 7-8 phần trở lên, đè lại cổ ma huyết mạch mới được. Cạch, tộc chuông bỗng nhiên vang lên. Lâm Hảo cấp tốc lấy lại tinh thần, mà linh huyền kiếm bọn người thì thu liếm vui mừng, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tộc chuông vang, xảy ra chuyện gì? Không biết. Linh huyền hào lắc đầu, tộc chuông đắt hơn 200 năm không có vang lên, năm đó vang lên thời điểm hay là bởi vì lục thúc khải hoàn mà về, vì chúc mừng mới gõ vang tộc chun. Chẳng lẽ là bởi vì bát đệ đánh bại địa sát dực phong, cho nên ra ra bọn hắn quyết định muốn ăn mừng một phen. Sẽ không, ra ra bình thường sẽ không làm như thế. Linh huyền kiếm lắc đầu. Đang lúc đám người suy đoán thời khắc, một đạo linh thức ngưng tụ thành ấm ký tại hư không hiển hiện. Ngay sau đó hóa thành bàng bạc thanh âm. Thần điện đặc sứ tiến đến, tất cả đích hệ tử để lập tức tiến về chủ điện tụ hợp. Lâm Hảo mau tới. Phát ra truyền âm rõ ràng là nhị trưởng lão. Thần điện đặc sứ. Linh huyền kiếm bọn người nhướng mày, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thần điện đặc sứ. Chạy tới làm cái gì? Chẳng lẽ thứ 18 cùng 19 tòa thánh thành đã thành lập tốt? Dự định để cho chúng ta lại phái người tiến đến. Linh huyền biểu mặt lộ vẻ không vui nói. Hừ, liền biết ức hiếp chúng ta linh thần nhất mạch. Lần này vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không đi, để bọn hắn mình phái người đi. Lão tứ đừng muốn nói bậy. Linh huyền kiếm liếc qua tiếp lấy nói ra. Bất kể như thế nào, vẫn là đi trước nhìn xem, bát đệ, nhị trưởng lão để ngươi nhanh đi, ngươi vẫn là nhanh trước đi qua đi. Ừ. Lâm Hảo biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, Lâm Hảo đi tới linh thần nhất mạch chủ điện, mà linh huyền kiếm bọn người theo sát phía sau, đã bước vào chủ điện trong sân rộng. Bạch! Chủ điện lối vào, đứng đấy một nhóm kim giáp thần vệ bỗng nhiên quay đầu, lăng lệ vô cùng ánh mắt cùng nhau quăng tới tràn đầy khắc nghiệt tâm ý. Linh huyền kiếm bọn người cảm nhận được cỗ này áp lực, không hẹn mà cùng chậm lại bộ pháp, đồng thời trao mày, rất có không vui. Các ngươi đám người kia là ai? Vì sao canh giữ ở chúng ta chủ điện? Linh huyền biểu bất mãn nói. Lão tứ im miệng. Linh huyền kiếm quát, nhìn về phía kim giáp thần vệ ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng đề phòng, bởi vì hắn chú ý tới, những này kim giáp thần vệ cùng ngày xưa thấy có sự bất đồng rất lớn, thân mang kim giáp hiện đầy hơn vạn đạo thần văn không nói, còn ẩm ẩm tản ra dị dạng tử mang. Đại ca, những này còn sẽ không là tử huyễn thần vệ đi. Linh huyền hào trầm giọng truyền âm nói. Hẳn là. Linh huyền kiếm gật đầu nói. Tử huyễn thần vệ, đây không phải là thần điện đứng đầu nhất thần vệ a, làm sao lại tới nhiều như vậy? Linh huyền hồ cũng không khỏi giật mình, tại thứ 18 tòa thánh thành chờ đợi 5 năm, đối với thần điện hiểu rõ viễn siêu dĩ vãng, cũng minh bạch thần điện cấu tạo. Tử huyễn thần vệ chính là thần vệ bên trong cấp cao nhất, nghe nói thực lực bọn hắn kém cỏi nhất đều là thánh chủ cấp độ, trừ cái đó ra, những người này đơn độc chiến lực mặc dù bình thường, nhưng nếu là hai người liên thủ, chiến lực sẽ lấy bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, nhân số càng nhiều, chiến lực tăng vọt liền càng đáng sợ. Nghe nói, dĩ vãng từng có 10 tên tử huyễn thần vệ chiến ngang nhau một tên đỉnh tiêm thần tộc chi nhánh tộc trưởng tiền lệ. Mà cái sau thực lực cùng không có đột phá trước đó linh chiến thiên tương tự, trước mắt có 20 tên tử huyễn thần vệ, bực này đội hình đã là khá kinh người. Mang theo trong người 20 vị tử huyễn thần vệ, cái này thần điện đặc sứ là người phương nào? Chỉ sợ tại thần điện địa vị không thấp. Nếu không thì không cách nào mang ra 20 vị tử huyễn thần vệ. Nhìn thấy liền biết. Linh huyền kiếm bọn người nói xong, liền muốn bước vào chủ điện. Hưu, 20 vị tử huyễn thần vệ trong ánh mắt sát ý đột nhiên tăng vọt, linh huyền kiếm bọn người không chịu được ngừng bộ pháp, ngạc nhiên nhìn lấy những người này, mọi người ở đây bên trong, duy chỉ có Lâm Hảo không nhận ảnh hưởng chút nào. Ai là Lâm Hảo? Cầm đầu tử huyễn thần vệ mặt không thay đổi nói ra, thanh âm như nam châm va chạm, trầm thấp mà tràn ngập ý sát phạt. Ta là... Lâm Hảo đứng dậy. Đặc sứ muốn gặp ngươi, đám người còn lại chờ ở bên ngoài. Cầm đầu tử huyễn thần vệ thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có một chút biến hóa. Những người còn lại. Linh huyền biểu muốn nói thứ gì, bị linh huyền kiếm dùng ánh mắt ngăn lại, không cam lòng lắc lắc tay. Chư vị huyên trưởng, vậy ta đi vào trước. Lâm Hảo nói ra. Ừ, đi thôi, chúng ta bên ngoài chờ ngươi. Linh huyền kiếm gật đầu nói. Lúc này, Lâm Hảo đi tới. Keng. Ngăn tại cửa vào 20 vị tử huyễn thần vệ nhao nhao nhượng bộ ra, động tác đều nhịp, toàn thân trên dưới tràn đầy lợi khí va chạm tiếng vang, có chút chấn tâm thần người. Đối với vị kia thần điện đặc sứ, Lâm Hảo rất là tò mò. Ngay tại bước vào đến cửa điện nháy mắt, hết thảy trước mắt cũng thay đổi, cửa vào biến thành đến từ thâm uyên kinh khủng cự thú miệng rộng, giống như là muốn đem Lâm Hảo nuốt chửng lấy, bất kỳ người nào nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đều sẽ bị hắn dọa cho đến tâm thần thất thủ. Mà Lâm Hảo đang run lên một chút về sau, lập tức khôi phục lại. Thiên giác mở ra. Hai mắt hóa thành thủy tinh sắc, cái này chính là thứ bảy thức. Đủ để khám phá thế gian hết thảy hư ảo, ở trên trời cảm giác thần hiệu phía dưới, cái kia kinh khủng cự thú huyết bồn đại khẩu nhàn nhạt hóa đi, thay vào đó là vô tận dâng lên sóng cả, mà Lâm Hảo lập tức biến thành một tên người bình thường, khống chế lấy thuyền nhỏ đang sóng lớn sóng biển bên trong lăn lộn. Tùy thời đều có thể sẽ bị phá vỡ. Thế nhưng là, Lâm Hảo vững như Thái Sơn, đối mặt cái kia mưa to gió lớn. Vẫn lạnh nhạt như cũ chỗ chi, mặc cho hắn tùy ý phá vỡ thuyền nhỏ, vô luận mưa to mạnh hơn, sóng gió lại lớn, thuyền nhỏ thủy chung vững vàng tiến lên, giống như là trực tiếp phá vỡ mưa to giống như. Đột nhiên, hết thảy đều biến mất. Mà Lâm Hảo cũng thu hồi thiên giác. Ba ba. Vỗ tay thanh âm truyền đến, ngay sau đó truyền ra một đạo thanh tĩnh nhưng không mất hùng hậu lạ lẫm tiếng nói tốt, không hổ là tướng thần nhi tử, so với phụ thân ngươi đều không kém mảy may. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 873. Đến cửa hỏi tội. Đại điện huyễn tượng toàn bộ biến mất, một tên tóc mai điểm bạc, khuôn mặt tuấn giật nam tử trung niên ở vào giữa đại điện, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, mặc dù người đứng ở nơi đó, nhưng là giống như là như gió, cho người ta một loại không thể phỏng đoán cảm giác. Rất đáng sợ. Lâm Hảo mặc dù nhìn không ra vị trung niên nam tử này thực lực, nhưng lấy cảm giác siêu cường, lại có thể cảm nhận được người này đáng sợ. Cao thâm mạc chắc. Là đối người này tốt nhất hình dung. Hảo Nhi còn không mau tới gặp qua Tuyển Cơ Tuyển đặc sứ. Một bên Linh Chiến Thiên cười vẫy vẫy tay. Gặp qua Tuyển đặc sứ. Lâm Hảo bước nhanh về phía trước, chắp tay, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Không cần khách khí. Tuyển đặc sứ giơ tay lên một cái, ánh mắt lại lần nữa quét mắt Lâm Hảo một cái, quay đầu đối Linh Chiến Thiên nói. Chiến Thiên huynh, ngươi đầu tiên là sinh ra cái ưu tú nhi tử, bây giờ lại có tư chất như thế chi tốt cháu trai, thật sự là hâm mộ ngươi. Tuyển đặc sứ quá khen rồi, tiểu tử này năng lực còn kém nhiều lắm, về sau vẫn phải dựa vào soái đặc sứ chiếu cố. Linh Chiến Thiên liên tục khoát tay. Kém. Nếu là kém, có thể tại Tôn Vương đỉnh phong liền đánh bại Địa Sát Dực Phong. Tuyền đặc sứ cười lắc đầu, Chiến Thiên huynh, ngươi đây là bản thân rèm pha á, lấy Lâm Hảo tư chất, nếu là trưởng thành, không chừng có thể bước vào thiên sát vị trí, đúng, Lâm Hảo cốt linh bao nhiêu? Cốt linh 36. Linh Chiến Thiên nói ra. 306. Tạm được. Tuyền đặc sứ theo bản năng nỉ non một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu, Chiến Thiên huynh, ngươi vừa nói bao nhiêu? Hảo Nhi cốt linh chỉ có 36. Linh Chiến Thiên kiêu ngạo nói. 36. Tuyển Cơ ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, thật chỉ có 36. Đang khi nói chuyện, đột nhiên vừa sải bước ra. Liền là một bước này, Lâm Hảo cảm giác được toàn bộ đại điện đều bị cực hạn áp súc một chút. Cả người tựa hồ lâm vào vô tận vũng bùn giống như lấy thiên giác. Có thể phát giác được mơ hồ bóng người lắc lư quá nhanh, ngay cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới, liền đi tới trước mắt. Lạch cạch. Một cái tay dựng hướng Lâm Hảo bả vai, hắn theo bản năng có chút bên cạnh vai, đây chỉ là theo bản năng hành vi mà thôi, nhưng lại để Tuyển Cơ ánh mắt sáng lên tiếp tục bắt xuống dưới. Trong tầm mắt đại điện biến mất, chỉ có như thế một cái tay đè ép xuống, liền ngay cả thiên địa đều bị hắn cho che đậy kín. Lâm Hảo cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi, căn bản là ngăn không được, nhưng hắn thiên tính vốn là quật cường, cho dù đối mặt cái này không cách nào địch nổi tay, như trước vẫn là nảy mầm ra mạnh thước chiến ý cùng ngạo sắc. Đừng nói là cái tay này, cho dù là trời hắn cũng dám chọn một chút. Tại áp lực kinh khủng dưới, Lâm Hảo thể nội hỗn độn lực lượng triệt để bộc phát ra, bộ pháp như nước chảy mây trôi, tốc độ bị thôi phát đến cực hạn. 150 lần giới nhanh, 160. Tốc độ không ngừng tại tăng trưởng, mà tay che áp xuống tới tốc độ vẫn như cũ không giảm. Hảo tiểu tử. Tuyền Cơ ánh mắt càng ngày càng sáng, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết hắn nhưng là nhị thế tôn đỉnh phong nhân vật tại đại hoang trong thế giới, đứng hàng cao cấp nhất nhất lưu, số tuổi so với Linh Chiến Thiên còn muốn lớn, bây giờ trên cái thế giới này có thể làm cho hắn xuất thủ cùng thế hệ đã không nhiều lắm, mà tiểu bối cơ hồ không để cho hắn có thể xuất thủ ý nghĩ. Bây giờ, Lâm Hảo lại khơi dậy hắn một tia chiến ý, ngay cả Tuyển Cơ chính mình cũng cảm thấy có chút giật mình. Nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, bởi vì năm đó Linh Tướng Thần cũng vẹn vẹn chỉ là để hắn có loại chờ đợi sau này trưởng thành trở thành đối thủ, hảo hảo đánh nhau một trận cơ hội thôi. Hưu! Đại thủ tốc độ tăng vọt, Tuyền Cơ mặc dù không dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng dùng để cùng một cái hậu bối đối kháng, đã coi như là rất ngoài ý liệu, nếu để cho Trung Hoang những lão gia hỏa kia nhìn thấy. Chỉ sợ đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì Tuyền Cơ đã 5.000 năm không có đi ra một lần tay. Một bên Linh Chiến Thiên phát giác được Tuyền Cơ tăng cường lực lượng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, gặp lại hắn cũng không sát ý về sau thoáng chậm một hơi. Áp lực đột nhiên tăng lớn, Lâm Hạo chẳng những không có lui bước, ngược lại thể nội chiến ý thiêu đốt đến càng thịnh vượng, tiềm lực tựa hồ bị bước đi ra giống như, xoay quanh tại trong bụng cổ ma huyết mạch bỗng nhiên quay tròn chuyển động, một cỗ kinh khủng mà mênh mông dị lực rót vào thể nội. Oanh! Giống như tinh thần nổ tung, Lâm Hạo hỗn độn lực lượng tăng lên tới một cái khác độ cao, mà cảnh giới của hắn cũng từ Tôn Vương đỉnh phong nhảy lên đạt đến Tôn Vương cực hạn. A! Gầm nhẹ một tiếng, Lâm Hạo một quyền ném ra. Thời gian phảng phất ngừng lại, hết thảy tất cả thuộc về tại yên tĩnh, một quyền này ẩn chứa hỗn độn lực lượng đạt đến cực hạn cấp độ. Bành! Trùng điệp một quyền đập vào một con kia đại thủ bên trên, minh mông hỗn độn lực lượng bộc phát ra. Chỉ gặp đại thủ hơi run một chút, vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi, sau đó không có chút nào đình trệ tiếp tục ép xuống xuống tới, nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn. Đại thủ che đậy tại Lâm Hạo trên bờ vai, nhưng không có chút nào lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng như vậy một chút mà thôi, ngay sau đó thu hồi lại. Ha ha! Tuyền Cơ ngang đầu cuồng tiếu lên, quả nhiên là 36 cốt linh còn chưa qua 50. Trên đời hiếm thấy a, thật sự là trên đời hiếm thấy. Tốt, phi thường tốt, thật sự quá tốt rồi. Tốt! Lâm Hạo khóe miệng không tự chủ được co quắp một chút. Hắn cũng không cảm thấy có gì tốt, đã trải qua rất nhiều, lại đều không thể kháng cự vị này Tuyền Cơ đặc sứ, đây vẫn chỉ là đối phương không sát ý nguyên nhân, không phải giờ phút này hắn đã hình thần câu diệt. Làm sao? Không có cam lòng. Tuyền Cơ tựa hồ xem thấu Lâm Hạo ý nghĩ, vẫn như cũ mỉm cười nói. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, năng lực còn không kịp nổi ngươi một thành đâu, ngươi còn trẻ. Mà lại đối mặt cường thế vẫn như cũ dám chiến, bực này tính bền dẻo cùng tâm tính thường nhân khó mà có được, nếu ngươi có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, ngày đó siêu việt ta không phải việc khó gì. Tuyền đặc sứ quá mức tán dương. Linh Chiến Thiên vừa cười vừa nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui mừng, lấy cảnh giới của hắn như thế nào nhìn không ra, Lâm Hạo sau này thành tựu tuyệt đối viễn siêu hắn tưởng tượng bên ngoài. Lời khách sáo ta liền không nói, kỳ thật ta lần này đến là gặp một lần tướng thần nhi tử, đồng thời thuận tiện đưa tới thần điện phát ra ban thưởng. Tuyền Cơ nói ra. Ban thưởng? Lâm Hạo trên mặt nghi hoặc. Ừ, ngày xưa Hạo tinh giới bên kia phái ra 3 vạn chủ lực cường giả đánh lén, dự định xé bỏ chúng ta 4 tộc liên minh phòng tuyến, mà thần điện cùng còn lại thánh thành tại lúc ấy đều bị Hạo tinh giới cường giả kiềm chế. Khó mà đến giúp, may mắn ngươi mang theo 10 vạn hoang thú, ra sức bảo vệ 4 tộc liên minh phòng tuyến không hủy, mới khiến cho chúng ta một lần nữa thành lập phòng tuyến, đây là ngươi đại công lao, cho nên ta liền tới cho ngươi phái đưa phần thưởng. Tuyền Cơ cười nói. Nói xong tiện tay lật một cái rộng chừng 1 trượng ngọc dương nổi lên. Đây là... Lâm Hạo nhìn lấy ngọc dương, lại nhìn không ra bên trong có gì vật. Mở ra xem một chút đi, trong này có thần điện ban thưởng. Tuyền Cơ khẽ mỉm cười nói. Có thể mở ra. Lâm Hạo được ra ra sau khi đồng ý đi tới, ngón tay vừa chạm tới ngọc dương, toàn bộ cái dương két két mở ra. Tầng thứ nhất có rất nhiều bình ngọc, bên trong lưu chuyển lên các loại lưu quang, nhìn cực kỳ bất phàm, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, rõ ràng là đan dược. Trong này có 3 khỏa đê giai chữa thương thần đan, Long huyết thần đan chí cao thánh chủ phía dưới đều có thể phục dụng, có thể chớp mắt chữa trị thương thế, trừ cái đó ra còn có thể một khắc đồng hồ bên trong tăng cường gấp đôi chiến lực, mà một khắc đồng hồ sau sẽ khôi phục, lại so với bình thường trạng thái đỉnh phong yếu một ít, nhưng chỉ cần tính dưỡng một thời gian liền có thể khôi phục. Về phần còn lại chính là đỉnh cấp cao giai linh đan, chính là thần điện ban thưởng cho các ngươi linh thần nhất mạch. Tuyền cơ giới thiệu nói. Cái này long huyết đan thế nhưng là đồ tốt a, hảo nhi ngươi phải thật tốt thu. Linh chiến thiên cười nói. Theo ta được biết, thần điện mỗi 1000 năm mới ra một lò long huyết đan, một lò mới 9 khỏa, mà lại bởi vì vật liệu có hạn cũng không phải là mỗi 1000 năm đều có thể ra, thứ này rất khó thu hoạch được, đối chiến lúc thế nhưng là bảo mệnh đồ vật. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, đem 3 khỏa long huyết thần đan thu vào, chợt mở ra tầng thứ 2, bên trong chính là 3 khỏa lớn chừng quả đấm trung phẩm thần nguyên, còn có trên 100 khỏa đê phẩm thần nguyên, vô luận là chất lượng vẫn là ẩn chứa tinh vực đều không thể so với hắn lấy được kém. 3 khỏa trung phẩm thần nguyên thủ bút thật lớn. Liền ngay cả Linh Chiến Thiên đều không chịu được ý động, dù sao hắn qua nhiều năm như vậy. Lấy được trung phẩm thần nguyên không cao hơn 10 khỏa, trừ bỏ 5 năm trước đã cho Lâm Hạo một viên cuối cùng bên ngoài còn lại đều dùng xong. Mấu chốt nhất là trên 100 khỏa đê phẩm thần nguyên, đây mới là hiếm có nhất, bởi vì trung phẩm thần nguyên trong tộc trừ bỏ trưởng bối bên ngoài, linh huyền kiếm bọn người khó mà thu nạp, mà trưởng bối huyết mạch sớm đã cố hóa, coi như hấp thu tăng trưởng hiệu quả cũng sẽ không quá lớn. Đối với những này thần nguyên, Lâm Hạo ngược lại là không có quá lớn cảm giác, bởi vì hắn trên tay đã có 1 khỏa thượng phẩm thần nguyên cho nên không có bao nhiêu vẻ kích động, chẳng qua đã đưa tới, há có không thu đạo lý, lúc này đem 3 khỏa trung phẩm thần nguyên thu vào, về phần đê phẩm thần nguyên chỉ là thu 20 khỏa, còn lại 80 khỏa lưu lại. Mở ra tầng thứ 3 nhìn xem. Tuyền cơ nói ra. Ừ. Lâm Hạo ứng thanh tiếp tục lật ra tầng thứ 3, khi thấy bên trong để đặt đồ vật, thần sắc không chịu được vì đó thay đổi một chút, liền ngay cả Linh Chiến Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì trong này để đặt chính là một cái lệnh bài, phía trên hoa văn chẳng những cổ phác, hơn nữa còn tản mát ra hằng cổ khí tức. Thần Linh Chiến Trường lệnh. Linh Chiến Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, đây không phải thần điện phát. Phải nói là ta tư nhân cho Lâm Hạo lễ gặp mặt. Đương nhiên, phải chăng lấy dùng, vẫn phải xem các ngươi, nhưng ta vẫn là đề nghị Lâm Hạo đi một chuyến thần linh chiến trường, mặc dù sẽ có rất nhiều đáng sợ hung hiểm, cũng có thể sẽ vẫn lạc, nhưng nơi đó nhưng lại có đại hoang thế giới không có gặp gỡ tồn tại, có thể nói, phong hiểm cùng gặp gỡ cùng tồn tại. Tuyền cơ nói ra, phong hiểm cùng gặp gỡ cùng tồn tại. Lâm Hạo hít sâu một hơi, Tuyền cơ không có nói, hắn cũng sẽ đi một chuyến thần linh chiến trường, bởi vì nơi đó chính là 3000 tiểu thế giới, nhất là huyền diệu nơi, ngay cả thần vực thế lực đều chèn phá đầu muốn đưa tuổi trẻ cường giả tiến vào bên trong. Mà thần linh chiến trường tiến vào điều kiện, nhất định phải tại đạt tới nhất thế tôn trước đó, không phải một khi bước vào nhất thế tôn cảnh giới, liền không có cơ hội lại tiến vào. Kỳ thật. Lâm Hạo trên người cũng có tiến vào thần linh chiến trường lệnh bài, chẳng qua cùng trước mắt cái này mai có chút khác biệt, càng thêm cổ phác một số, hoa văn cũng nhiều hơn một số, cái viên kia lệnh bài chính là Vũ Thiên Thất Thế Tôn cho, về phần vì sao cả hai sẽ có những này khác biệt, hắn cũng không lớn rõ ràng. Ừ, Hạo Nhi, về phần ngươi có nguyện ý hay không đi, mình lựa chọn đi. Linh Chiến Thiên nói ra. Hắn không muốn can thiệp Lâm Hạo bất kỳ quyết định gì, mà đi thần linh chiến trường cố nhiên có vẫn lạc nguy hiểm, nhưng cũng sẽ có lấy rất nhiều lớn gặp gỡ, cho nên thần linh chiến trường lệnh bài giá trị cực cao, so với phía trước 2 tầng đồ vật cộng lại tổng cộng cũng cao hơn được nhiều. Xin hỏi Tuyền tiền bối, cái này thần linh chiến trường còn bao lâu mở ra? Thời gian cụ thể không cách nào xác định, chẳng qua cũng nhanh. Nhiều nhất cái này 3-5 năm liền sẽ mở ra, khả năng cũng sẽ sớm, bình thường mở ra trước đó sẽ có điểm báo, mà tiến vào thời gian cũng sẽ có chừng một tháng. Trung Hoang đến lúc đó sẽ có nhiều cái chiến trường truyền tống môn mở ra, chỉ cần nắm giữ lệnh bài cũng là không cần lo lắng không cách nào tiến vào vấn đề. Tuyển cơ nói ra. Ta hiểu được. Lâm Hảo nhẹ gật đầu trực tiếp thu hồi lệnh bài, mặc dù hắn không dùng được, nhưng cũng không thể tại chỗ cự tuyệt, cho nên chỉ có thể trước thu lại. Đông. Tộc chun đột nhiên mãnh liệt gõ 9 tiếng, vừa vội lại nhanh. Nghe được tiếng chun, Linh Chiến Thiên thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì cách này 9 tiếng đại biểu cho bên ngoài có đại sự phát sinh. Linh Chiến Thiên đi ra. Một đạo trầm thấp âm lãnh thanh âm đã rơi vào trong đại điện. Yêu thần tộc chủ. Linh Chiến Thiên sầm mặt lại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 874. Tộc chủ tư cách có đủ hay không? Ta đi ra xem một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm phiền Tuyền đặc sứ chờ một lát một lát. Linh Chiến Thiên chắp tay nói ra. Chiến Thiên huyên cứ việc đi thôi, không cần khách khí. Tuyền cơ khẽ vuốt cằm. Lúc này. Linh Chiến Thiên hóa quang lướt đi chủ điện, Lâm Hảo chần chờ một chút, cũng hướng Tuyền cơ cáo lỗi một tiếng, sau đó theo sát cướp ra ngoài. Linh thần nhất mạch trụ sở trong kết giới, nhị trưởng lão đám người đã mang theo hơn ngàn cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì bên ngoài không chỉ là yêu thần tộc chủ một người, còn có hơn 5.000 tên yêu thần bộ tộc cường giả, những này cũng không phải thế hệ tuổi trẻ nhân vật. Mà là đời thứ hai cường giả, có thể nói là yêu thần bộ tộc chủ cột vững vàng. Trừ cách đó ra, còn có yêu thần bộ tộc ba vị đại trưởng lão cũng đến, thực lực của ba người này so với yêu thần tộc chủ cũng chỉ kém nửa cái cấp độ thôi. Mạnh mẽ như vậy đội hình, nhị trưởng lão bọn người tự nhiên không dám thất lễ, lập tức mang theo vô số cường giả đến đây, canh giữ ở kết giới biên giới bên trên. Yêu thần tộc chủ. Ngươi mang nhiều như vậy cường giả đến đây vòng vây linh thần nhất mạch cửa vào, rốt cuộc là ý gì? Nhị trưởng lão trầm giọng quát. Gia môn bị người vây quanh, không có ngay tại chỗ nổi giận đã coi như là thật tốt. Có ý tứ gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Được tiện nghi, vẫn còn giả bộ ngốc. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Xem ra lão phu hồi lâu không xuất thí. Các ngươi thật coi chúng ta yêu thần bộ tộc là quả hồng mềm bóp rồi. Sau lưng hai vị đại trưởng lão tức giận, hai mắt trừng đến đỏ bừng, phảng phất linh thần nhất mạch chiếm bọn hắn trọng bảo giống như. Chẳng qua thu hoạch được cái cấp hai trụ sở, các ngươi linh thần nhất mạch cái đuôi liền vỉnh lên trời. Hừ, đừng nói cấp hai trụ sở, dù là các ngươi thu hoạch được cấp một trụ sở, muốn siêu việt chúng ta yêu thần bộ tộc căn bản chính là đang nằm mơ. Một vị trưởng lão khác hừ lạnh nói. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nhị trưởng lão bọn người có chút không nghĩ ra được. Còn giả ngu. Thần chiến tiến hành thần chiến. Vị thứ ba đại trưởng lão một bộ giận không thể nuốt bộ dáng. Sau lưng 5.000 cường giả nghe được câu này đồng thời thân thể run lên. Mãnh liệt đến cực hạn uy thế cùng chiến ý quét sạch mà ra. Linh thần nhất mà kết giới lúc này nhận lấy trùng kích kịch liệt đung đưa. Bức người uy thế, ngay cả ở vào bên trong nhị trưởng lão chờ thêm thiên vị cường giả đều cảm nhận được cảm giác áp bách từng cái mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thần chiến. Nhị trưởng lão bọn người lồng ngực kịch liệt chập trùng, bọn hắn cũng bị chọc giận, nhưng lý trí nói cho bọn hắn. Lấy linh thần nhất mạch bây giờ tình huống căn bản là không cách nào tiến hành thần chiến, chết một cách liền sẽ thiếu một cái, cho nên bọn hắn cuối cùng vẫn đè nén xuống nội tâm lửa giận. Liền biết các ngươi không dám. Vị thứ ba đại trưởng lão mặt lộ vẻ khinh bỉ, nói nhảm, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, đem từ chúng ta yêu thần bộ tộc lấy đi bảo vật. Bảo vật. Chúng ta linh thần nhất mạch khi nào cầm qua các ngươi yêu thần bộ tộc cái gọi là bảo vật. Một đạo thanh âm hùng hậu giống như thần trung gõ vang, hai màu trắng đen quang mang từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh vào 5.000 tên cường giả tụ hợp lên khí thế bên trên. Bành! Khí thế trừ khử, 5.000 tên yêu thần bộ tộc cường giả khẽ run lên, trong mắt lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ kinh ngạc, không dám lại thả ra khí thế tới. Linh chiến thiên. Yêu thần tộc chủ ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng thật sâu ven vét, bởi vì hắn có thể cảm nhận được linh chiến thiên thực lực đã đột phá đến một cái cảnh giới mới. Cảnh giới này chính là trước mắt hắn còn tại truy cầu cùng hy vọng xa vời, nhưng lại khó mà đột phá cảnh giới. Yêu vô thiên, ngươi mang những người này tới là có ý tứ gì? Thật chẳng lẽ muốn thần chiến hay sao? Nếu như muốn đánh, ta ngược lại thật ra nguyện ý phụng bồi. Linh chiến thiên lâm không nhìn xuống đám người, đỉnh đầu tụ tập hắc bạch song sắc luôn hồi uy, mênh mông khí thế như nặng trọng sơn ngọn núi. Yêu thần tộc chủ cùng hai vị đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, không còn lên tiếng. Đột nhiên, một cỗ khác đồng dạng hắc bạch song sắc luôn hồi uy ầm vang mà ra, hai cỗ ngang nhau cảnh giới lực lượng khí thế đụng vào nhau, nhấc lên trận trận kinh khủng triều dâng, mà phát ra cỗ lực lượng này người rõ ràng là một vị đứng các vị cường giả bên trong, đầu chọc toàn thân da bọc xương lão giả. Bạch, hai cỗ lực lượng đồng thời nổ nát, nhưng linh chiến thiên lại là thoáng lui một bước. Về phần lão giả thì vẫn như cũ đứng tại chỗ, hiển nhiên cả hai mặc dù cùng chỗ một cảnh giới, nhưng thực lực vẫn là có nhất định chênh lệch. Linh chiến thiên, ngươi chớ cho rằng đạt tới nhị thế tôn cảnh giới, liền không người có thể áp chế ngươi. Lão hói đầu chậm rãi đi ra, bộ pháp tập tính, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ ngã sấp xuống, nhưng những nơi đi qua, ở đây cường giả đều không chịu được nổi lòng tôn kính. Lão tộc chủ, các vị cường giả cung kính vô cùng chắp tay hành lễ. Vị này chính là đời trước yêu thần tộc chủ, sống gần 10 vạn năm lâu, mà hắn tại yêu thần bộ tộc danh vọng lại là bất luận kẻ nào đều không thể với tới, cho dù là thế hệ này yêu thần tộc chủ cũng không ngoại lệ, hắn bối phận cùng linh chiến thiên thế hệ cùng thời với ông nội tương tự. Nhìn thấy lão giả này, liền ngay cả linh chiến thiên đều không chịu được khuôn mặt co quắp mấy lần. Lão tộc chủ, ngày sao lại tới đây? Ba vị đại trưởng lão mau tới trước cung nghênh, thần sắc tràn đầy khiêm tốn cùng cung kính, không dám có chút bất kính chi sắc. Ta không đến, các ngươi như vậy lỗ mãng chắc chắn bị người chỗ lấn, ta đến liền muốn nhìn xem có ta ở đây, ai dám ức hiếp các ngươi. Yêu thần lão tộc chủ rúng gió mặt trầm xuống dưới, ánh mắt vô tình hay cố ý quét mắt linh chiến thiên bọn người. Nhị trưởng lão đám người sắc mặt khá khó xử nhìn, bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, cái này yêu thần lão tộc chủ tác phong cực kỳ bao che khuyết điểm cùng bá đạo, bây giờ hắn xuất hiện, phiền phức càng lớn hơn, cho dù là lấy nhị trưởng lão đám người cảnh giới, đều không thể nhìn ra yêu thần lão tộc chủ năng lực, có thể thấy được thực lực của đối phương đến cỡ nào cao thâm mạt chắc. Nguyên bản ở vào áp đảo thế, theo yêu thần lão tộc chủ xuất hiện, nghịch chuyển hướng về phía linh thần nhất mạch, mà yêu thần bộ tộc có người này chỗ dựa về sau, từng cái lưng đều chống đỡ đứng thẳng lên. Yêu vô thiên, ngươi dẫn người đến đây, đến cùng vì chuyện gì? Linh chiến thiên trầm giọng nói. Vì chuyện gì? Yêu vô thiên ánh mắt phát lạnh, nói. Ngươi chớ cùng ta giả ngu, ngươi hẳn là rõ ràng. Được thôi, mặc kệ ngươi thanh không rõ ràng, việc này các ngươi linh thần nhất mạch đến cho chúng ta một cái công đạo. Bàn giao. Trước tiên nói rõ ràng đến cùng ra sao sự tình. Linh chiến thiên nói ra. Hai canh giờ trước, ta đập yêu vô cực chờ thêm 100 con cháu đến đây vào ở thời điểm gặp các ngươi linh thần nhất mạch con cháu hãm hại, chẳng những bị đánh đả thương còn bị buộc mở ra tộc ta bên trong phó bảo khố. Cái kia cùng chủ bảo khố chính là nghĩ thông suốt, hai đại chí bảo bị các ngươi thu hoạch, ngươi nói các ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo. Yêu vô thiên thanh âm lạnh đến cực hạn. Cho cười, rõ ràng là hai vị con cháu lập hạ đổ ước, các ngươi con cháu thua, xuất ra chí bảo đến thế chấp, đây chính là cái gọi là hãm hại. Các ngươi yêu thần bộ tộc cũng quá không coi ai ra gì đi. Linh chiến thiên thanh âm cũng lạnh xuống, không chút nào nhượng bộ. Thật có chuyện này ư? Yêu vô thiên sắc mặt biến hóa, đồng tử lấp lóe mấy lần, nói. Bất kể nói như thế nào, cái kia hai kiện chí bảo chính là ta yêu thần bộ tộc lịch đại truyền lại, con cháu tự mình đánh cược hành vi, chúng ta chưa cho phép, cho nên cái kia hai kiện chí bảo mong rằng trả lại. Yêu vô thiên, uổng cho ngươi vẫn là bộ tộc chi chủ, bực lời nói này cũng lấy ra lừa gạt người. Nếu là chúng ta linh thần nhất mạch con cháu thua, còn không phải như vậy bồi ra ngang nhau giá trị đồ vật. Hẳn là, chúng ta thua đúng là đáng đời. Các ngươi thua liền muốn đến đòi muốn. Linh Chiến Thiên trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, các ngươi giao hoặc là không giao. Yêu vô pháp ánh mắt càng ngày càng lạnh. Không giao. Linh Chiến Thiên một cách bác bỏ. Thoáng chốc. Hai người giằng co. Ha ha. Một đạo âm trầm tiếng cười phá vỡ hai người giằng co. Một mực không có mở miệng yêu thần lão tộc trưởng lườm Linh Chiến Thiên một cái. Linh Chiến Thiên, nể tình ta cùng ngươi ra ra giao tình, đem đồ vật giao ra, chúng ta liền không làm khó dễ các ngươi, không phải chọc tới lão đầu ta. Đến lúc đó dẫn tới phiền phức, vậy các ngươi coi như khó mà thu chàng. Nghe được cái này một lời nói, Linh Chiến Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, đối với yêu thần lão tộc trưởng người này. Hắn nhưng là cực kỳ thấu hiểu, tại đảm nhiệm yêu thần tộc chủ thời điểm, chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, cơ hồ không có cái gì cố kỵ, muốn làm cái gì liền làm, muốn giết cứ giết, từ khi quy ẩn về sau, mới có chỗ thu liếm. Linh Chiến Thiên, thân ngươi có ám thương, mà ngươi bây giờ khí huyết mặc dù vượng, nhưng là tuổi xế chiều thời điểm, ngươi vừa mới tấn thăng nhị thế tôn, mà lão đầu ta tại cảnh giới này chờ đợi hơn 3 vạn năm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi bại một lần, này một đám tiểu tử coi như. Yêu thần lão tộc chủ con ngươi màu bích lục lóe ra quang mang nhàn nhạt. Linh Chiến Thiên thần sắc lập tức biến ảo chập chờn, mà nhị trưởng lão mấy người cũng mặt mũi tràn đầy nặng nề cùng do dự. Làm sao? Muốn lấy thế ép chúng ta linh thần nhất mạch. Một bên truyền ra một đạo âm thanh trong trẻo. Ai? Cách nào tiểu tử mở miệng? Ba vị đại trưởng lão nhao nhao nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy ở vào Linh Chiến Thiên bên cạnh thân Lâm Hạo, lúc này sầm mặt lại có chút không vui. Không biết tôn ti trưởng ấu tiểu tử, nơi này có ngươi mở miệng nói chuyện phần. A, đây chính là linh thần nhất mạch dạy nên hậu nhân. Linh Chiến Thiên, ngươi sống hơn 1 vạn năm đều sống vô dụng rồi. Lại cho như vậy một cái tiểu gia hỏa đến xen vào. Khó trách linh thần nhất mạch thủy chung vẫn là bộ này muốn chết không sống bộ dáng. Ba vị đại trưởng lão dừng lại châm chọc khiêu khích, nghe được nhị trưởng lão bọn người mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đem ba người này chộp tới hung hăng rút dừng lại, nhưng bọn hắn nhưng lại làm không được, bởi vì đánh không lại. Lâm Hạo thần sắc không thay đổi, cười cười nói. Xác thực a. Giống như ta vậy vô dụng hậu nhân thực sự ném linh thần nhất mạch mặt, ai, hổ thẹn a, ba vị tiền bối dạy phải, ta đều như thế vô dụng, những cái kia bị ta đánh bại ra hỏa, hẳn là càng phế đi. Biết liền tốt. Ba vị đại trưởng lão hừ một tiếng, nhưng yêu thần tộc chủ bọn người thần sắc lại khá khó xử nhìn, bởi vì bọn hắn biết trước mắt tiểu tử này là ai, ngay cả hắn đều xem như vô dụng, cái kia yêu thần bộ tộc những cái kia con cháu chẳng phải là đều là phế vật. Ta còn có một vấn đề, muốn thỉnh giáo một chút chư vị. Ngươi còn mở miệng. Ngươi thân phận gì, lui xuống đi. Hai vị đại trưởng lão liên tiếp quát. Thân phận của ta. Lâm Hạo sửa sang lại y phục, chậm rãi nói ra. Linh thần nhất mạch thứ 70 thay mặt tộc chủ Lâm Hạo, không biết cái thân phận này nhưng đủ mở miệng nói chuyện. Thứ 70 thay mặt tộc chủ. Một lời nói nhất thời làm mọi người ở đây chấn động, mấu chốt nhất là đằng sau cái tên đó, ba vị yêu thần bộ tộc đại trưởng lão tại chỗ câm. Cùng lúc đó, cơ hồ mọi ánh mắt tất cả đều tập trung vào Lâm Hạo trên người. Liền ngay cả yêu thần lão tộc trưởng cũng không ngoại lệ, rất hiển nhiên, hắn đối Lâm Hạo cái danh hiệu này hoàn toàn không xa lạ gì, bởi vì yêu thần bộ tộc bây giờ thế hệ tuổi trẻ, liền là bị kẻ này một người ép tới không ngẩng đầu được lên. Đầu tiên là yêu thần thập thất tử, sau đó lại là tân sinh một đời yêu vô cực, cơ hồ đều bị Lâm Hạo gia hỏa này cho dẫm đến gắt gao. Nhớ tới lời mới rồi, ba vị đại trưởng lão mặt lúc trắng lúc xanh, lập tức có chút xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đây không phải không công đem mặt tiến tới cho Lâm Hạo tát một cái a, hơn nữa còn là tại như vậy trước mắt bao người, chẳng những đại trưởng lão uy nghiêm bị hao tổn, còn mặt mũi mất hết. Các ngươi muốn cầm lại những vật kia cũng được, ta với các ngươi trong tộc yêu vô cực chính là công bằng đánh cược thắng tới, cho nên muốn cầm trở về, các ngươi có thể tìm cùng thế hệ cùng ta đánh một trận thắng, đồ vật trả lại cho các ngươi thua, từ đâu tới đây chạy trở về đi đâu. Lâm Hạo nói đến phần sau, âm điệu lập tức nâng lên, đặc biệt là cái kia, lăn chữ, tăng thêm âm điệu. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875. Yêu thần thánh huyết trì, lăn, trở về. Yêu thần bộ tộc đám người nghe được câu này, lập tức lửa giận ngập trời. Tới cường giả, bất kỳ cái gì một cái bối phận đều so Lâm Hạo cao hơn bối phận, lấy thân phận của bọn hắn cùng năng lực, lại bị một tên tiểu bối nói như thế. Không giận là không thể nào, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là linh thần nhất mạch tộc chủ, yêu thần tộc chủ đều không mở miệng, bọn hắn tự nhiên không thể lên tiếng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kìm nén. Cùng thế hệ đến đánh, yêu thần tộc chủ bọn người gương mặt liên tục run rẩy, tìm ai đánh. Ngay cả địa sát dực phong đều thua ở Lâm Hạo trên tay, cùng thế hệ bên trong có thể thắng qua kẻ này, chỉ có vị kia liệt đỉnh tiêm người tuổi trẻ vật. Những người này vô luận là xuất thân vẫn là ánh mắt đều cực cao. Coi như yêu thần tộc chủ ra mặt cũng chưa chắc có cơ hội mời được bọn hắn tới. Không đánh đi. Lâm Hạo hạ chiến thư, bọn hắn nếu là không xuất chiến mà quay người rời đi lời nói, sẽ tại chỗ áp chế yêu thần bộ tộc nhuệ khí. Mà lần này đến đây, yêu thần bộ tộc vốn cũng không chiếm lý trước đây, nhưng lấy bọn hắn ngang ngược bá đạo hành vi, đương nhiên sẽ không để ý tới những này, nguyên bản liền định tới dò bách linh thần nhất mạch, bức hắn giao ra những thần nguyên kia, há biết rơi vào nửa vời. Tộc chủ, không cần cùng tiểu tử này nói nhảm, linh thần nhất mạch khinh người quá đáng, dùng ti tiện thủ đoạn đoạt chúng ta tộc bảo, chúng ta yêu cầu cùng bọn hắn thần chiến. Một tên yêu thần bộ tộc cường giả quát. Đúng, thần chiến. Thần chiến. Thần chiến. 5.000 tên cường giả nhao nhao hưởng ứng, thanh thế cao đến dọa người. Linh thần nhất mạch bên này, nhị trưởng lão bọn người nghe mà biến sắc, bọn hắn giờ phút này trong lòng cũng đè nén hừng hực lửa giận, hận không thể trực tiếp triển khai thần chiến, nhưng bọn hắn lại không thể xúc động, bởi vì 5 năm qua, linh thần nhất mạch tổn hao 70% trở lên cường giả, sớm đã nguyên khí đại thương, nhất định phải điều dưỡng sinh tức. Một khi tiến hành thần chiến, linh thần nhất mạch hao tổn sẽ càng lớn, thậm chí khả năng từ đó không gượng dậy nổi. Nhưng nếu là không chiến, cái kia linh thần nhất mạch nhuệ khí liền sẽ bị áp chế, nhất thời, nhị trưởng lão bọn người lâm vào tình thế khó xử bên trong. Lâm Hạo vẫn như cũ duy trì bình tĩnh thong dong, không có chút nào biến sắc. Một bên Linh Chiến Thiên cũng không nói lời gì nữa, bởi vì hắn đã nhận ra Lâm Hạo thần sắc, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này không ngừng sáng tạo ra kỳ tích cháu yêu như thế nào đi xử lý việc này. Mặc dù việc này liên quan linh thần nhất mạch phát triển sau này, nhưng hắn vẫn là có ý định buông tay nhìn xem. Rống. Trên bầu trời vang lên một đạo long ngâm, từ xa đến gần, giống như vương giả giáng lâm, đại địa run rẩy dữ dội, phảng phất có vô số vật nặng đang lắc lư. Ngay sau đó trên đường chân trời xuất hiện từng cái đầu lâu to lớn, trên bầu trời cũng bị to lớn đám mây che đậy. Không, đây không phải là đám mây, mà là số chi không rõ hoang thú. Vô luận là bầu trời vẫn là đại địa bên trên đều có hoang thú tồn tại. Nhìn thấy nhiều như vậy hoang thú, cho dù là yêu thần nhất mạch cường giả đều không chịu được vì đó biến sắc. 10 vạn hoang thú. Yêu thần tộc chủ gương mặt liên tục run rẩy, thần sắc cực kỳ khó coi. Lúc trước hắn cũng đã được nghe nói Lâm Hạo dẫn đầu 10 vạn hoang thú cứu viện một chuyện, nhưng cũng không có quá mức để ý, cho rằng có thể là dùng cái phương pháp mưu lợi gì xua đuổi 10 vạn hoang thú, tạo thành cỡ nhỏ hoang thú triều dâng thôi. bây giờ xem ra cũng không phải là hoang thú triều dâng, mà là Lâm Hạo thật thống ngự cái này 10 vạn con hoang thú, không phải bọn chúng làm sao lại lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác lúc này chạy tới. 10 vạn hoang thú. Cho dù những này hoang thú cá thể thực lực đều không phải là rất mạnh, nhưng là nếu là quần thể tác chiến, dừng lại trùng kích vào đến, chỉ sợ yêu thần bộ tộc tới cường giả đều sẽ tổn thất không ít. Ngừng! Lâm Hạo cao cao giơ tay lên. Thoáng chốc, 10 vạn hoang thú lại nghe lời ngừng lại. Lần này không chỉ là yêu thần tộc chủ, ngay cả 3 vị đại trưởng lão đám người gương mặt đều co quắp, chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn ra được, cái này 10 vạn hoang thú tuyệt đối là Lâm Hạo tại khống chế. Lúc này yêu thần tộc chủ bọn người không lên tiếng, mà yêu thần bộ tộc cường giả từ lâu ngậm miệng lại, lúc này còn kêu gào thần chiến, yêu thần bộ tộc tuyệt đối sẽ tổn thất trọng đại. Vì 1 khỏa thượng phẩm thần nguyên cùng 4 khỏa trung phẩm thần nguyên nỗ lực như vậy giá cao thảm trọng đối bọn hắn tới nói căn bản là được không bù mất. Linh Chiến Thiên bình tĩnh sắc mặt hơi hòa hoãn không ít, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy vui mừng, cái này cách làm quả thật không tệ, chẳng những có thể tránh cho linh thần nhất mạch tổn thất, còn có thể để yêu thần bộ tộc im miệng, thậm chí lâm vào cuộc diện bị động. Linh Chiến Thiên, ngươi nuôi một đứa cháu ngoan a, có thể hiểu lệnh 10 vạn hoang thú. Yêu thần lão tộc trưởng mở miệng thanh âm âm điệu lúc cao lúc thấp, khiến cho người khó mà phân rõ hắn lời nói bên trong ý vị. Đa tạ khích lệ. Linh Chiến Thiên chắp tay, mắt hổ lộ ra một chút vẻ đắc ý. Tiểu tử, đã ngươi thân là thứ 70 thay mặt tộc trưởng, như vậy ngươi thân phận cùng còn lại tộc trưởng tương đương, chẳng qua nể tình ngươi tuổi còn quá nhỏ, lão đầu ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể đánh bại chúng ta trong tộc 3 vị cường giả, việc này thì thôi. Yêu thần lão tộc trưởng trầm giọng nói ra. Lão gia hỏa lúc này lại còn muốn chiếm cứ chủ động. Lâm Hạo trong lòng oán thầm một phen, sau đó không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Lão tiền bối, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt ta, ta tuổi tác bao nhiêu, các ngươi tuổi tác bao nhiêu. Lại để cho ta cùng các ngươi cùng thế hệ mà nói, còn xuất ra 3 cái cường giả đến cùng ta đối chiến. Ta dựa vào cái gì muốn chiến? Ngươi! Yêu thần lão tộc trưởng kém chút vì đó chán nản, chẳng qua Lâm Hạo câu nói này cũng không sai. Hắn vốn là thế hệ này tuổi trẻ cường giả, cùng thế hệ trước cách xa nhau không biết bao nhiêu tuổi, nếu để cho những người còn lại biết được, yêu thần bộ tộc mặt cũng đừng muốn. Muốn chiến cũng được, ta ăn thiệt thòi một điểm, các ngươi phái ra thực lực hạn định tại chí cao thánh chủ trở xuống, như thế nào? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Chí cao thánh chủ trở xuống. Yêu thần lão tộc trưởng mở ra mắt sáng một chút. Tiểu tử, thực lực ngươi không kém gì địa sát dực phong, đủ để đối địch thánh chủ cấp độ, cái này hạn định tại chí cao thánh chủ trở xuống, chẳng phải là ngươi tất nhiên sẽ thắng. Ha ha! Yêu thần bộ tộc nhiều như vậy cường giả, vẫn là cao hơn ta một cái bối phận, hẳn là ngay cả một cái đều không phải là đối thủ của ta hay sao? Lâm Hạo cười nhạo nói. Nghe nói lời ấy, yêu thần tộc chủ đám người sắc mặt trở nên khó coi, đúng là bọn hắn đã là chiếm cứ không ít ưu thế, nếu là lại tiếp tục đè xuống coi như thắng, mặt mũi cũng không vẻ vang, đến lúc đó còn lại thần tộc chi nhánh nhấc lên, bọn hắn liền càng thêm trên mặt không ánh sáng. Cuồng vọng tốt theo ý ngươi. Yêu thần lão tộc trưởng hừ một tiếng, híp ra mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo một lát. Không biết đang suy nghĩ gì, chợt mở miệng nói ra. Chỉ là đánh không nhiều lắm ý tứ, không bằng chúng ta tới điểm tặng thưởng như thế nào. Tặng thưởng? Dạng gì tặng thưởng? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Bảo vật liền không có bao lớn ý tứ, chúng ta cũng không thiếu, không bằng liền dùng các ngươi linh thần huyết tủy cùng trong bảo khố đồ vật đến cược như thế nào. Linh thần huyết tủy cùng trong bảo khố đồ vật. Không có khả năng, chúng ta không sẽ cùng ngươi cược. Nhị trưởng lão mở miệng quát. Nhị đệ, để Hạo Nhi làm chủ, hắn hiện tại là tộc chủ, có quyền làm bất kỳ quyết định gì. Linh Chiến Thiên cắt ngang nhị trưởng lão lời nói. Tộc chủ. Nhị trưởng lão trì trệ, không nói lời gì nữa, Xác thực tộc chủ có quyền làm bất kỳ quyết định gì, chỉ cần không cho linh thần bộ tộc lâm vào diệt tộc nguy cơ, bất kỳ cái gì quyết định bọn hắn chỉ có thể đề nghị, mà không cách nào vượt quyền can thiệp, mặc dù không mở miệng, nhưng lại vẫn là đầy mắt gấp quá. Bởi vì cái này bất luận nhìn thế nào đều phần thắng không cao. Dù sao, Lâm Hạo đối mặt thế nhưng là một đời trước cường giả, cho dù là chí cao thánh chủ cảnh giới trở xuống, nhưng những người này cái nào không phải tu luyện 4-5 ngàn năm trở lên, thậm chí còn có tu luyện trên vạn năm lão gia hỏa, vô luận là tích xúc lực lượng, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều không phải là cùng thế hệ cường giả có thể so sánh. Không chỉ là nhị trưởng lão biết rõ điểm này, còn lại trưởng lão cũng là rõ ràng, thế hệ trước cường giả kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lại thêm hùng hậu nội tình, bất kỳ cái gì một cách đều rất khó đối phó. Chớ nói chi là đồng thời đối phó ba cái, mà lại tạm thời còn không biết là cách nào ba cái. Yêu thần bộ tộc tuyệt đối sẽ không phái ra những cái kia hạng đơn giản, tuyệt đối là thánh chủ cảnh giới nhân vật đứng đầu, bất luận nhìn thế nào, đều thua không nghi ngờ. Mấu chốt nhất là, bọn hắn lo lắng Lâm Hạo an nguy. Đối chiến thời khắc, có thể sẽ xuất hiện hung hiểm, linh thần nhất mạch thật vất vả xuất hiện Lâm Hạo bực này tuyệt đỉnh thiên tư hậu nhân, nếu là ra cái sai lầm, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Yêu thần bộ tộc cùng linh thần nhất mạch từ viễn cổ đến nay liền có rất nhiều ân oán, bọn hắn nói không chừng sẽ thừa cơ hội này làm chút tay chân, đến lúc đó Lâm Hạo liền nguy hiểm. Nhưng là, Linh Chiến Thiên đã mở miệng, nhị trưởng lão bọn người chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Lâm Hạo, chỉ hy vọng cái sau có thể nhìn thấy bọn hắn ném đi ánh mắt tại chỗ cự tuyệt, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng Lâm Hạo lại giống như là không thấy được nhị trưởng lão đám người ánh mắt, khiến cho bọn hắn càng thêm lo lắng. Vậy các ngươi có thể xuất ra cái gì? Yêu thần thánh huyết trì cùng trong bảo khố tất cả bảo vật như thế nào? Yêu thần lão tộc chủ híp mắt cười nói. Yêu thần thánh huyết trì. Lần này ngay cả Linh Chiến Thiên đều động dung. Yêu thần bộ tộc cũng là từ viễn cổ truyền thừa xuống thần tộc chi nhánh. Mà hắn cũng có được có thể so với linh thần huyết tủy truyền thừa, cái kia chính là yêu thần thánh huyết trì. Cả hai đều là hai tộc truyền thừa chí bảo, chẳng qua khác biệt chính là, linh thần huyết tủy chính là linh thần lực lượng cùng bản nguyên biến thành, mà yêu thần thánh huyết trì chính là đời thứ nhất yêu thần ngoài ý muốn thu hoạch, nghe nói đến từ thần linh chiến trường, có được cực kỳ huyền diệu hiệu quả. Tại thánh huyết trì bên trong ngâm, nghe nói có thể gột rửa trên người tất cả tạp chất, để tự thân triệt để thông thấu, nếu là trường kỳ ngâm thậm chí có thể tăng lên tự thân huyết mạch nồng độ, hiệu quả cực kỳ thần dị, mấu chốt nhất là nếu là trẻ nhỏ từ nhỏ ngâm, sẽ không ngừng tăng lên. Yêu thần bộ tộc có thể cường thịnh đến nay cũng là bởi vì yêu thần thánh huyết trì nguyên nhân, liền ngay cả yêu vô cực có thể trưởng thành. Cũng phải quy công cho vật này. Đối với yêu thần thánh huyết trì, Lâm Hạo cũng có qua tai nghe, cái này chính là yêu thần bộ tộc truyền thừa chí bảo, đáng tiếc một mực bị yêu thần bộ tộc cầm giữ, không có cơ hội đi ngâm thể nghiệm một phen. Như thế nào? Yêu thần thánh huyết trì đối với các ngươi linh thần nhất mạch linh thần huyết tủy, mà tộc ta bảo khố cùng ngươi tộc bảo khố tương đối, đương nhiên còn muốn tăng thêm cái kia hai cái hộp ngọc. Tính toán ra các ngươi cũng không mất mát gì. Yêu thần lão tộc chủ chậm rãi nói ra. Đừng đáp ứng. Nhị trưởng lão bọn người tranh thủ thời gian lắc đầu, cái này căn bản là tại tặng không. Tốt, ta có thể đáp ứng, không nhắm rượu nói không có bằng chứng, ai có thể làm chứng. Lâm Hạo cất cao giọng nói. Để ta làm cái chứng kiến thế nào. Một đạo thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến. Âm thanh vừa dứt dưới, một tên tóc mai điểm bạc nam tử trung niên hoành lập giữa trời. Nhìn thấy người này, yêu thần lão tộc trưởng cùng yêu vô thiên đám người nhất thời giật mình. Gặp qua tuyền thần trưởng lão. Ba vị đại trưởng lão bọn người tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ, mọi người đều có chút sợ hãi bộ dáng, bởi vì người trước mắt vật thân phận cực không đơn giản, chính là thần điện ba vị thần trưởng lão một trong. Vô luận thân phận vẫn là địa vị, đều vô hạn tiếp cận điện chủ. không nghĩ tới Tuyền thần trưởng lão cũng ở chỗ này, thất kính. Thất kính. Yêu thần lão tộc chủ méo mặt mấy lần, tranh thủ thời gian chắp tay cười nói. Yêu tế huynh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tuyền cơ thản nhiên nói. Bộ xương già này không chết được. Yêu thần lão tộc chủ khô khốc lên tiếng, hắn như thế nào nhìn không ra Tuyền cơ thái độ đối với hắn có chút không mặn không nhạt, mà người này xuất hiện cũng có phần để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 876. Yêu thần tam thánh. Tuyền cơ xuất hiện, để yêu thần lão tộc chủ kiêng kỵ sau khi, lại không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tuyền cơ chính là thần điện thần trưởng lão một trong, thân phận địa vị có thể so với điện chủ, xưa nay không tham dự thần tộc chi nhánh ở giữa tranh đấu, bây giờ lại xuất hiện tại linh thần nhất mạch, cũng tại chỗ làm chứng. Chẳng lẽ nói linh thần nhất mạch đã leo lên Tuyền cơ căn này cành cây cao? Nghĩ tới đây, yêu thần lão tộc chủ gương mặt cơ bắp mất tự nhiên co quắp. Nếu là linh thần nhất mạch thật cùng Tuyền cơ nhờ vả chút quan hệ, cái kia sau linh thần nhất mạch phát triển tình thế sẽ càng thêm mãnh liệt. Dù sao Tuyền cơ thân phận siêu nhiên, còn lại viễn cổ thần tộc chi nhánh, cho dù là chủ tộc cũng sẽ xem ở Tuyền cơ trên mặt cho linh thần nhất mạch một chút tiện lợi cùng trợ giúp. Linh thần nhất mạch. Yêu thần lão tộc chủ ánh mắt lóe ra nồng đậm ven vét, nguyên bản mạch này liền muốn triệt để xuống dốc. Há biết đầu tiên là ra một cái chiến hổ, linh chiến thiên. Lấy cường thế vãn hồi xuống dốc xu thế, trải qua thời gian vạn năm, từ ở vào tầng dưới chót thần tộc chi nhánh leo lên tới trung thượng. Linh chiến thiên xuất thế về sau tiếp lấy lại toát ra cái linh tướng thần, tư chất so với hắn cha, chỉ có hơn chứ không kém. May mắn lão thiên có mắt, linh tướng thần còn chưa trưởng thành thời điểm, liền triệt để mất tích, trên trăm năm thời gian đều không một chút tăm hơi. Linh thần nhất mạch rốt cuộc xuất hiện đứt gãy, mà chiến hổ, linh chiến thiên cũng chịu khó khôi phục ám thương, ngày giờ không nhiều, chỉ cần linh chiến thiên vẫn lạc, cái kia linh thần nhất mạch liền triệt để không có trụ cột, sẽ hoàn toàn xuống dốc, thậm chí cuối cùng sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng ai biết, hiện tại lại toát ra cái Lâm Hạo, linh tướng thần con trai. Xuất hiện quá đột nhiên, cũng quá kịp thời, bách tộc đại hội bên trên, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhất cử xông vào tứ cường, bực này thành tích, đã có thể so với năm đó linh tướng thần, mà kẻ này sau đó mất tích 5 năm. Vốn cho là hắn khả năng tại hảo tinh giới cường giả xâm lấn thần thành thời điểm bị diệt sát. Nhưng ai lại có thể ngờ tới, tại linh chiến thiên bọn người sắp che diệt thời khắc, tiểu tử này lại lần nữa xuất hiện. Mang theo 10 vạn hoang thú lực lãm sóng to cứu linh chiến thiên bọn người, một bộ tiếp một bộ sự tình đều cùng Lâm Hạo có trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp. Bây giờ, tiểu tử này đã trở thành thứ 70 thay mặt tộc chủ, nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, ngày đó thật có thể sẽ siêu việt linh chiến thiên trở thành nhân vật càng đáng sợ. Bất quá, đây hết thảy đều đưa kết thúc. Yêu thần lão tộc chủ ánh mắt lóe ra quang mang kỳ lạ. Hắn muốn không phải linh thần nhất mạch bảo khố, cũng không phải muốn về cái kia hai loại bảo vật, hắn chỉ cần hai loại đồ vật, một cái là linh thần huyết tủy, một cái khác thì là linh thần nhất mạch tương lai. Tuổi trẻ cuồng ngạo là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, tự cao người tự đại thường thường không được chết tử tế. Yêu thần lão tộc chủ nhìn lấy Lâm Hạo, đáy lòng yên lặng nỉ non nói, khô quắt khóe miệng lơ đãng có chút khẽ nhăn một cái. Tuyền thần trưởng lão nguyện ý làm chứng, chúng ta cao hứng còn không kịp. Yêu thần lão tộc chủ cười ha hà nói ra. Thực sự làm phiền tuyền thần trưởng lão. Không sao, ta trùng hợp ở chỗ này, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi. Tuyền cơ cười cười, chợt tiện tay lật một cái, ngay sau đó một cái bình đài nổi lên, phía trên hiện đầy kết giới khắc văn, trong này mỗi một đạo khắc văn đều ẩn chứa kinh người lực lượng phòng ngự. Đi! Tuyền cơ tiện tay vung lên. Trên bình đài kết giới khắc văn tứ tán ra, rơi vào trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả khắc văn xa hồ tương ứng, không ngừng tổ hợp lại với nhau, biến thành một cái to lớn mà kiên cố kết giới, mà ở cái này kết giới bên trên, hiện đầy các loại kỳ dị khắc văn, có chút cùng loại thần văn, nhưng cũng không giống. Viễn cổ phòng ngự kết giới. Yêu thần lão tộc chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Tuyền thần trưởng lão đối với kết giới khống chế là càng ngày càng lợi hại, mà ngay cả cái này viễn cổ phòng ngự kết giới đều có thể bố trí đi ra. Để yêu huyên chê cười, tại hạ kết giới này chỉ là khôi phục ba thành viễn cổ phòng ngự kết giới uy lực mà thôi, nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới ngăn cản nhất thế tôn thực lực phòng ngự. Tuyền cơ thuận miệng nói ra. Ngăn cản nhất thế tôn thực lực phòng ngự. Yêu tộc lão tộc chủ hai mắt không chịu được sáng lên, đây vẫn chỉ là ba thành viễn cổ phòng ngự kết giới mà thôi, nếu là hoàn toàn hóa ra tối thiểu có thể đạt tới phòng ngự tam thế tôn lực lượng cấp độ, đến lúc đó tùy thân mang một cái, nguy hiểm lúc dùng ra, đủ để tạm thời giữ được tính mạng. Phải biết, đây là mang theo người cỡ nhỏ đặc thù kết giới, cùng trụ sở thành lập kết giới là hoàn toàn khác biệt, cái sau căn bản là không có cách mang theo. Hơn nữa còn đến hao phí thời gian rất lâu đến luyện chế, mới có thể triệt để thành hình, một khi bố trí xong về sau, liền không cách nào xê dịch. Cả hai giá trị so sánh, liền chênh lệch không biết bao nhiêu. Kết giới đã khởi động. Linh thần nhất mạch nhị trưởng lão bọn người không khỏi lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy cay đắng, mặc dù Lâm Hạo thực lực mạnh mẽ, nhưng một mình ứng đối ba vị yêu thần bộ tộc thánh chủ. Phần thắng thực sự quá thấp, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn nhiều lời cũng vô dụng. Người đã của các ngươi trải qua chọn tốt rồi. Lâm Hạo cao giọng hỏi. Đương nhiên. Yêu Vô Thiên vung tay lên. Bá. Ba đạo nhân ảnh từ 5.000 cường giả bên trong lướt đi, chớp mắt rơi vào tại chỗ. Ba người này thân mang màu xanh nửa người áo giáp. Mỗi một bộ khôi giáp lên đều hiện đầy thần văn, một bộ chí ít có trăm vạn đạo phòng ngự thần văn tồn tại, trừ cách đó ra, trong ba người có hai người hình thể to lớn cường tráng vô cùng, cao tới hai trượng, như là một tôn giống như cột điện, trên da càng là ẩn chứa cường đại in dấu văn, mà hai người này bộ dáng lại lạ thường giống nhau. Thiết tháp song tôn. Nhị trưởng lão đám người sắc mặt lập tức một trận trắng bệch. Cái này thiết tháp song tôn năm đó tại huyện Hoàng vực thanh danh cực lớn, chính là yêu thần bộ tộc đời trước hai vị sinh đôi yêu tử, đứng hàng thứ hai cùng vị thứ ba, phòng ngự cực kỳ kinh người, từng tham gia qua hai lần bách tộc đại hội, đều từng tiến vào 50 vị trí đầu trong hàng ngũ. Từ khi tại lần thứ hai bách tộc đại hội về sau, hai người liền bắt đầu du đãng tại huyện Hoàng vực phủ cận, cũng xông ra thiết tháp song tôn danh hào. Về sau liền bị yêu thần bộ tộc ẩn giấu, nghe nói là bị mang đến bí địa khổ tu, nhiều năm không thấy, hai người này phát ra uy thế, ngay cả nhị trưởng lão bọn người cảm thấy kinh hãi. Mặc dù là thánh chủ cấp độ, nhưng so với thánh chủ đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Theo thiết tháp song tôn hướng hai bên các chuyển một bước, một tên tóc tai bù xù nam tử chậm rãi đi ra, nửa bên mặt trái là huyết hồng sắc. Mắt trái đã không có, chỉ còn lại có một cái sâu u vết thương, mà mắt phải thì là tinh hồng sắc, nhìn cực kỳ tà dị. Độc nhãn yêu đao. Nhị trưởng lão đám người nhất thời cảm thấy tay chân một trận lạnh buốt. Nếu như nói thiết tháp song tôn phòng ngự đứng hàng cùng thế hệ hàng đầu, vậy cái này độc nhãn yêu đao tại công sát uy bên trên, viễn siêu cùng thế hệ. Mà người này cùng thiết tháp song tôn cùng thế hệ chính là cái kia một đời đệ nhất yêu tử, mà hắn con mắt thì là tại một lần bách tộc đại hội lên bị đối thủ cường đại hủy đi, nhưng hắn cuối cùng liều vào 20 vị trí đầu cũng lấy tự thân năng lực đem cái kia hủy đi đối thủ của hắn cho chém thành muôn mảnh. Đồng dạng, độc nhãn yêu đao đang xông nổi danh số về sau cũng rất ít lại lộ diện, về phần ở nơi nào tu luyện. Liền không người có thể biết được. Cảm nhận được độc nhãn yêu đao khí tức, tại tất cả trưởng lão bên trong thực lực yếu nhất thập trưởng lão hơi đổi, hắn có thể cảm thụ được, nếu là cùng người này đối địch, 8-9 phần 10 không phải là đối thủ của người nọ. Nể tình ngươi là nhỏ bối phận, liền để ngươi trước lựa chọn đối thủ thứ nhất. Yêu thần lão tộc chủ chậm rãi nói ra. Trước lựa chọn. Lâm Hảo quét mắt một cách ba người, chợt nói ra. Không cần phiền toái như vậy, ba cái cùng lên đi. Cái gì? Không chỉ là nhị trưởng lão bọn người giật nảy cả mình, liền ngay cả yêu thần lão tộc chủ bọn người không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tuyền Cơ nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ làm ra bực này lựa chọn. Lấy một chọi ba. Cái này không thể không nói quá mức cuồng vọng. Bất quá, Tuyền Cơ ngược lại là càng thêm chờ mong Lâm Hạo xuất thủ, bởi vì từ đầu đến cuối kẻ này thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Nhớ tới vừa rồi tại trong chủ điện thăm dò, đáy lòng không khỏi vi kinh, hẳn là vừa rồi cách này Lâm Hạo còn chưa xuất tan toàn lực. Nghĩ tới đây, Tuyển Cơ hai mắt sáng lên. Hạo Nhi, ngươi cách này cách làm quá. Nhị trưởng lão tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can, nguyên bản đối đầu ba người này bất kỳ một cách nào liền không có bao lớn phần thắng rồi, bây giờ Lâm Hạo lại muốn lấy một chọi ba, cách này cách làm thực sự quá. Không chỉ là nhị trưởng lão, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục. Mà Lâm Hạo chỉ mở miệng nói một câu nói, tất cả trưởng lão liền bất đắc dĩ thu hồi thuyết phục suy nghĩ. Ta làm như vậy tự có đạo lý của ta, chư vị trưởng lão không cần lo lắng. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, có lẽ ta phần thắng thấp hơn một số. Nếu là độc đấu ba người, phần thắng sẽ lớn hơn. Độc đấu ba người, phần thắng sẽ càng lớn. Nhị trưởng lão bọn người cảm thấy có phải hay không mình nghe lầm, đối phó ba người muốn so một người dễ dàng. Cái này sao có thể? Chẳng qua Lâm Hạo đều nói như vậy, bọn hắn cũng không dễ lại nói cái gì, đành phải mang sợ hãi tâm tình chờ đợi. Lấy một địch ba thật là lớn quyết đoán tốt, ta thành toàn ngươi. Yêu Vô Thiên tranh thủ thời gian mở miệng, đem Lâm Hạo yêu cầu định chết, để tránh kỳ phản hối hận. Bắt đầu đi. Lâm Hạo nói ra. Tốt, bắt đầu. Theo Yêu Vô Thiên tiếng nói vừa rơi xuống, Thiết Tháp Song Tôn cùng Độc Nhãn Yêu Đao ba người trực tiếp bước vào trong kết giới. Thần sắc có chút trầm lãnh, trong ánh mắt lộ ra từng tia sát ý. Bị một tên tiểu bối nói ra muốn độc chọn ba người bọn họ, đây quả thực là ngay tại chỗ cho bọn hắn một bàn tay. Cho nên Lâm Hạo tại thời khắc này đã nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hít sâu một hơi, tại trước mắt bao người, Lâm Hạo bước vào trong kết giới. Ngay tại bước vào nháy mắt, phủng một tiếng dù ý vang vọng toàn bộ kết giới. Độc Nhãn Yêu Đao trên người tách ra trăng khuyết khí nhọn hình lưới dao. Nếu không phải kết giới ngăn cản, chỉ sợ cái này khí nhọn hình lưới dao sớm đã vạch phá thương không. Xuất thủ. Độc Nhãn Yêu Đao xuất thủ trước, tốc độ chớp mắt đạt đến 170 lần giới nhanh, tại thánh chủ cảnh giới bên trong, đã coi như là thật nhanh, hoành tay một chạm, cái thế uy mọc lan tràn mà ra, hóa thành một thanh yêu thần huyết nhận. Chém ngang mà đến. Đây là yêu thần bộ tộc bát phẩm hạ vị thần ký yêu thần huyết nhận, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng một bộ này thần ký uy lực lại là cực lớn, thậm chí có thể so với bát phẩm trung vị thần ký, mà Độc Nhãn Yêu Đao đã sớm đem chi tu luyện đến đại thành, lấy cái thế uy chém ra, đủ để nứt ra thiên địa. Lâm Hạo toàn thân căng cứng, hắn cảm nhận được hít thở không thông cảm giác nguy cơ cùng cố này cái thế uy áp bách. Đây là cả hai chênh lệch cảnh giới quá lớn, mang tới cảm giác, chẳng qua áp lực này so với tại hắn tại chủ điện gặp phải Tuyền Cơ xuất thủ, căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Toàn thân lắc một cái, oanh! Toàn thân hỗn độn lực lượng trùng kích mà ra, tôn vương cảnh giới cực hạn quán chú, Lâm Hạo trong tay tà dị thần mâu khẽ run lên trực tiếp đâm ra ngoài. Lúc này, siêu phàm cánh cửa mọc lan tràn mà ra, chín loại thần ký từng cái hiện hiện. Chín ký hợp nhất. Chín loại thần ký ngưng hợp cùng một chỗ, giống như hồng quang xuyên thấu thiên địa. Mà lần này sử dụng thần ký cũng không phải là lúc trước sở học cửu phẩm hai bên thần ký, mà là Lâm Hạo tại thần linh chỗ tu luyện bên trong chờ đợi 5 năm, sở tu chín loại bát phẩm trung vị thần ký. Mà lấy Lâm Hạo cảnh giới cũng chỉ có thể học tập bát phẩm trung vị thần ký mà thôi, lại cao hơn lại không được, hao phí thời gian 5 năm, hắn rốt cuộc đem những này thần ký toàn bộ tu luyện đến siêu phàm, ẩn chứa uy lực, xa không phải dĩ vãng có thể đánh đồng. Thật mạnh công sát uy. Độc Nhãn Yêu Đao thần sắc khẽ biến, Mặc dù đã sớm biết Lâm Hạo công sát uy viễn siêu cùng thế hệ, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến trình độ như vậy. T. Khí nhọn hình lưới dao tại chỗ bị tà dị thần mâu đâm nát, mà hỗn độn lực lượng cũng hao tổn đến cực hạn. Lâm Hạo một chiêu này khứ thế đã già. Tuổi trẻ trung quy là tuổi trẻ, quá non một chút, còn mưu toan lấy một địch ba. Độc nhãn yêu đao đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hạo bên cạnh thân, cười khẩy, lấy trường làm đao, chém nghiêng xuống, mặc dù không có thi triển thần kỹ, nhưng lấy cái thế uy. Diệt sát Lâm Hạo tuyệt đối xoa xoa có thừa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 877. Cuồn cuộn không dứt. Càng đáng sợ không phải cái thế uy, mà là độc nhãn yêu đao tốc độ tổng đến 180 lần giới nhanh, tăng trưởng gấp 10 lần hai bên. Nguyên bản còn có thể thấy rõ thân ảnh của hắn, bây giờ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo hắc tuyến lướt qua mà thôi. Gừng cũng không phải là già cay, non cũng cay. Lâm Hạo nhàn nhạt trả lời một câu, đột nhiên lôi trở lại tà dị thần mâu, mâu đuôi cùng đầu mâu đổi chỗ. Giống như cuồng long bạo phát ra mạnh hơn hỗn độn lực lượng, trực tiếp đâm về phía độc nhãn yêu đao. Cái gì? Độc nhãn yêu đao biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được một chiêu này công sát uy so với trước đó mạnh hơn, mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị là Lâm Hạo là như thế nào bắt lấy đến hắn tại 180 lần giới nhanh dưới tung tích. Bực này tốc độ, cho dù là cùng thế hệ cũng khó có thể điều tra đạt được. Tà dị thần mâu tốc độ nhanh đến kinh người, thậm chí cùng hư không có sát ra đạo đạo liệt diễm cùng chớp giật. Nếu như không thu hồi tay, tuyệt đối sẽ bị đâm trúng. Độc nhãn yêu đao híp híp mắt, hắn không có bất kỳ cái gì tránh né tâm tư, trực tiếp một chưởng chém xuống. Cùng lúc đó, tà dị thần mâu đâm vào bụng của hắn bên trên. Thật sự là ngu xuẩn, cho là ta trên người thần giáp là bài trí. Phòng ngự của nó đủ để ngăn chặn cùng thế hệ một kích toàn lực. Độc nhãn yêu đao nở nụ cười lạnh, buồn cười đến một nửa, sắc mặt lập tức cứng đờ, bởi vì phần bụng truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Độc nhãn yêu đao toàn thân cứng đờ, kinh ngạc vô cùng nhìn lấy bụng của mình, chỉ gặp tà dị thần mâu đã đâm vào trong cơ thể của hắn, mà tại cái này thần mâu phía trên ẩn chứa hai loại cực kỳ lực lượng đặc biệt. Tràn đầy kinh khủng bộc phát cùng chấn lực lượng, tựa hồ là hai loại khác biệt bản nguyên lực lượng. Thần kỹ. Làm sao có thể tiểu tử này không phải dùng ra siêu phàm cánh cửa chín loại thần kỹ, làm sao còn có thể lại thi triển mạnh hơn thần kỹ. Độc nhãn yêu đao trong lòng tràn đầy khó hiểu cùng mê hoặc. Thế nhưng là lúc này, một cỗ khác lực lượng mạnh hơn rót vào tà dị thần mâu bên trong, mặc dù là một cỗ. Nhưng lại ẩn chứa 12.000 cỗ không đồng nguyên lực lượng, mặc dù mỗi một cỗ đều rất yếu ớt, giống như là một vị đại nhân vật đang xuất thủ, nhưng 12.000 cỗ không đồng nguyên lực lượng ngưng hợp cùng một chỗ. Lại là kinh khủng đến cực hạn. Cái thế thần uy cấp tốc áp chế lại, nhưng cỗ lực lượng này quá mạnh, hơn nữa còn là tại thể nội bạo phát đi ra, độc nhãn yêu đao vô luận như thế nào áp chế, đều áp chế không xuống. Oanh! Phần bụng nổ tung, độc nhãn yêu đao bị cỗ lực lượng này xông bay mà ra, mà hắn chém xuống cái kia một đao, lại không hiểu chạm giống, đây càng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lại nhìn cái kia vỡ ra bóng người, con ngươi của hắn có chút co rụt lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tốc độ của hắn lại không thua ta. Độc nhãn yêu đao thần sắc kịch biến, đáng tiếc giờ phút này hắn đã không làm được cái gì, kịch liệt đau nhức làm hắn gần như hôn mê, mà phần bụng đại thương miệng thương tổn tới hắn khí hải, có thể nói hắn đã cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Lâm Hạo hoành không mà hiện, thân thể khẽ run lên, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, tranh thủ thời gian tiện tay nuốt một khỏa đỉnh giai chữa thương đan dược. Ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể cùng cái kia một cỗ đánh vào thể nội cái thế thần uy. Mặc dù lợi dụng độc nhãn yêu đao đám người khinh địch, Lâm Hạo nhiều lần đánh ra lực lượng mạnh hơn, nhưng cùng lúc cũng bị độc nhãn yêu đao thương tổn tới, nếu không phải lúc ấy tránh né kịp thời, chỉ sợ sớm đã thân phụ nặng. Trước đó nói đúng chiến ba người, Lâm Hảo cũng không có niềm tin quá lớn, hắn chỉ có thể cược độc nhãn yêu đao bọn người tâm cao khí ngạo, không đem mình đặt ở đáy mắt. Hiển nhiên mình thành công, độc nhãn yêu đao nhất ngạo, bằng không thì cũng sẽ không một mình xuất thủ. Hơn nữa còn không đem hết toàn lực. Thánh chủ thực lực thật là đáng sợ, nếu là vừa rồi tránh né chậm nữa một số, ta cũng tất nhiên sẽ bị phế sạch, mà thể nội cỗ này cái thế thần uy chỉ có thể trước áp chế lại, từ từ tan đi mới được. Lâm Hảo ánh mắt lấm liệt, một mâu đâm về phía mất đi sức chiến đấu độc nhãn yêu đao. Người này tuy nặng đả thương, nhưng cũng không chết, một khi thở nổi tuyệt đối là cái mối họa lớn, Lâm Hảo đương nhiên sẽ không để hắn khôi phục. Bành! Hai đạo nổ rung trời truyền đến, chỉ gặp thiết tháp song tôn đã tiến lên đón, hai người như là phi nước đại cự đại hoang thú, một bước xuống dưới đại địa liền sẽ hãm tầng tiếp theo trực tiếp ngăn tại phía trước, toàn thân nổi lên màu đồng cổ vượt dị quang mang, giống như lồng phòng ngự giống như thử. Tà dị thần mâu đâm vào trên thân hai người, như là đánh vào hai khối thần thiết lên giống như hỗn độn lực lượng tại chỗ bị đánh tan, thiết tháp song tôn dứt khoát không động mảy may, Lâm Hảo lại bị chấn động đến lui về sau khoảng cách ba dặm, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy hai người này. Bành! Thiết tháp song tôn cùng tồn tại, giống như hai tôn sừng sững tại giữa thiên địa to lớn thần tháp, che lại độc nhãn yêu đao, toàn thân trên dưới phòng ngự kinh người. Cơ hồ kín không kẽ hở. Rất hiển nhiên cơ hội bỏ lỡ. Lâm Hảo khẽ lắc đầu, đem tà dị thần mâu vung tới bên cạnh thân, ánh mắt nhìn chăm chú thiết tháp song tôn. Bên ngoài kết giới, cơ hồ tất cả mọi người nín thở, vô luận là yêu thần bộ tộc vẫn là linh thần nhất mạch cường giả, đều đầy mắt vẻ kinh ngạc. Yêu vô thiên đám người sắc mặt khá khó xử nhìn, bọn hắn không nghĩ tới độc nhãn yêu đao lại ở cùng Lâm Hảo giao thủ một lát sau bị trọng thương. Đương nhiên, đây là bởi vì cái trước khinh địch trước đây, trừ cái đó ra, Lâm Hảo năng lực càng làm cho bọn hắn cảm thấy run sợ. Tôn vương cực hạn cảnh giới, lại phát huy ra đáng sợ như vậy công sát uy, ngay cả độc nhãn yêu đao đều kém chút bị tại chỗ diệt sát. Ngày xưa nghe nói Lâm Hảo diệt sát một vị vừa đi vào thánh chủ cảnh giới hảo tinh giới cường giả, bây giờ xem ra kẻ này năng lực so với ngày xưa nghe nói còn muốn đáng sợ, hiện tại hắn chỉ là tôn vương cực hạn, nếu là đạt tới nửa bước thánh chủ. Chẳng phải là đủ để một kích diệt sát thánh chủ đỉnh phong trở xuống bất kỳ kẻ nào. Nếu là đạt tới thánh chủ cảnh giới, cho dù là chí cao thánh chủ cũng khó có thể làm gì được hắn. Tiểu tử này quá kinh khủng, nhất định phải bóp chết, triệt để bóp chết. Yêu vô thiên trong mắt nổi lên nồng đậm sát ý. Yêu trạch. Thần tộc chi nhánh ở giữa cạnh tranh cố nhiên là nhất định, nhưng mỗi một vị ưu tú con cháu đều là chúng ta viễn cổ thần tộc mệnh mạch cùng tương lai, như tại công bằng trong quyết đấu chí tử, vậy chỉ có thể tính khí vận không tốt, nếu là có người ỷ vào thực lực mạnh mẽ, tùy ý ra tay giết hại. Thần điện tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Tuyền cơ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Yêu thần lão tộc chủ thần sắc biến đổi, bỗng nhiên đã nhận ra một bên sát ý, chợt ánh mắt chừng một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào yêu vô thiên trên lưng. Cái này chấn động phía dưới, yêu vô thiên sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian đè nén xuống sắp phun ra nghịch huyết. Nhớ kỹ. Ngươi là yêu thần bộ tộc tộc chủ, cho dù không muốn nhìn thấy Lâm Hảo tiểu tử này trưởng thành, muốn trừ hết hắn, cũng phải dùng hợp lý thủ đoạn, chớ bị người khác bắt được cái chuôi, không phải ta cũng không giữ được ngươi. Yêu thần lão tộc chủ truyền âm khuyên bảo. Yêu vô thiên toàn thân run lên, tranh thủ thời gian thu liếm trong mắt sát ý, vâng. Tôn nhi minh bạch. Thắng bại chưa phân ra, ngươi đây là loạn mình phân tấp. Cái này Lâm Hảo năng lực ngược lại là vượt qua dự kiến, bất quá hắn cũng cần phải dùng ra lớn nhất áp chủ bài, không phải khó mà trọng thương yêu đao tiểu tử này, coi như yêu đao phế đi, hắn tiếp xuống cũng chưa chắc có thể đối phó được thiết tháp song tôn, hai tiểu tử này phòng ngự cực cao, ngay cả yêu đao xuất thủ đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn bài trừ hai người phòng ngự, cho nên chúng ta là tất thắng không thể nghi ngờ, chỉ là đáng tiếc, đã mất đi yêu đao. Muốn phế đi Lâm Hảo tiểu tử này có chút khó khăn. Yêu thần lão tộc chủ híp mắt, nhìn lấy trên trận hoàn cảnh thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, hiển nhiên không lo lắng vấn đề thắng bại. Cái này cũng khó trách, hắn chinh chiến hơn 3 vạn năm, đối thủ như thế nào chưa thấy qua, mặc dù bây giờ nhìn Lâm Hạo chiếm cứ ưu thế, nhưng là phần thắng lại vi hồ kỳ hồ, chủ yếu ở chỗ Lâm Hạo cảnh giới quá thấp, mà gặp phải thiết tháp song tôn, lại là triệt để khắc chế hắn năng lực. Có thể nói, Lâm Hạo căn bản là không có cách phát huy ra ưu thế của hắn tới. Rầm rầm rầm. Khắp thiên thần mâu hóa thành quang vũ, đâm về phía thiết tháp song tôn. Chín loại bát phẩm trung vị thần ký tại siêu phàm cánh cửa tác dụng dưới bạo phát ra lực lượng mạnh hơn. Đối mặt cái này đáng sợ công sát uy, thiết tháp song tôn sắc mặt trầm ổn, vui mừng không nổi mảy may, mặc cho quang vũ rơi vào trên người, bắn ra trận trận tiếng va chạm mãnh liệt. Một trận trùng sát qua đi, thiết tháp song tôn vẫn như cũ ở vào tại chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không mảy may, mà dưới chân bọn hắn đại địa đã bị lực lượng đánh sập trăm trượng có thừa, trăm dặm đại địa biến thành một chỗ hố sâu, có thể thấy được Lâm Hạo cái này công sát uy mạnh bao nhiêu. Không hư hao chút nào. Cái này thiết tháp song tôn phòng ngự thực sự quá kinh khủng. Linh thần nhất mạch các cường giả không khỏi trong lòng phát run, Lâm Hạo công sát uy không thua bọn họ, phát ra nhiều như vậy chiêu đều không thể phá vỡ hai người này phòng ngự, đủ để nhìn ra hai người phòng ngự đạt đến đáng sợ đến bực nào trình độ. Thiết tháp song tôn ngang đầu nhìn lấy Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy đạm mạc cùng khinh thường. Phụ phụ! Lâm Hạo thở hổn hển mấy cái, lại lần nữa ra tay. Siêu phàm cánh cửa. Chín đại thần ký hợp nhất. Tà dị thần mâu ba thành lực lượng run đãng mà ra, cả chuôi thần mâu phát ra rung trời vù vù, minh mông linh tính bị dẫn động mà ra, phảng phất sống, huyết hải lắc lư, vô số cường giả thi thể hiện hiện, ngay cả một cái kia ở vào huyết hải chỗ sâu chí cao thánh chủ thi thể đều bị dẫn động. Giết! Huyết hải dung nhập mũi thương, bạo phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Hoàn toàn ánh sáng vũ ngưng thành một thanh thần mâu, phảng phất thần chỉ từ thương không trên đỉnh ném ném xuống giống như, lấy mạnh hơn uy thế đâm về thiết tháp song tôn. Ha! Thiết tháp song tôn gầm thét đồng loạt ra tay. Song quyền trực tiếp ném ra cái thí thần uy ẩn chứa trong đó. Oanh! Thần mâu bị oanh nát, Lâm Hạo toàn thân run lên, một ngụm máu lớn phun tới. Mà thiết tháp song tôn cũng bị chấn động đến hướng về sau lui một bước, sắc mặt nhưng như cũ như lúc ban đầu, mặc cho ai nấy đều thấy được, Lâm Hạo vẫn là quá yếu một số. Hát! Thiết tháp song tôn lại lần nữa ra tay, trăm dặm khu vực bên trong, mền thí thần uy bao phủ, mặc dù bọn hắn công sát uy không sánh bằng phòng ngự, nhưng hai người đều là thánh chủ cấp độ cường giả, huy động đi ra cái thí thần uy là bực nào kinh khủng. Lâm Hạo bị chấn động đến liên tục lui nhanh, không ngừng lấy tà dị thần mâu để chống đỡ, mà sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, hô hấp cũng càng thêm dồn dập lên. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, tiếp tục nữa, Lâm Hạo là bại định. Nhưng lúc này, Lâm Hạo bỗng nhiên thu hồi tà dị thần mâu. Ừ, thu hồi thần khí. Yêu thần lão tộc chủ những mày, chẳng biết tại sao hắn cảm nhận được một tia bất an. Tuyền cơ cũng mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hắn chẳng biết tại sao Lâm Hạo sẽ thu hồi thần khí, ấm lý tới nói, dùng thần khí đối địch, muốn chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế, bây giờ càng đem ưu thế của mình cho thu, cái này quá mức khác với sự dự liệu của người ta. T. Lâm Hạo ngang đầu hít một hơi thật sâu, đồng tử trở nên càng ngày càng đen. Liền ngay cả tròng trắng mắt cũng bao trùm lên nồng đậm màu đen, toàn thân tràn ngập hỗn độn lực lượng cuồn cuộn không dứt hiện lên mà ra, càng ngày càng dày đặc, hơn nữa còn đang không ngừng tích xúc bên trong. Ngũ hành ấm ký mở ra. 12.000 ma tổ lực lượng cuồn cuộn không dứt từ năm đạo cửa điện chuyển vận, Lâm Hạo trên người ngưng tụ hỗn độn lực lượng đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Vô danh thần ký. Chấn ký cùng bảo ký hai cỗ thần ký uy, ngưng tụ tại một quyền bên trong, mà nguyên bản chỉ có cửu phẩm thượng vị vô danh thần ký, lại tăng lên tới bát phẩm hạ vị, mặc dù chỉ đề thăng nhất phẩm. Nhưng ẩn chứa lực lượng, nhưng lại xa xa siêu việt siêu phàm cánh cửa. Cái này vô danh thần kỹ nguồn gốc từ Tại Thiên Thư, ngay cả linh thần tiên tổ đều cực kỳ tôn sùng thần kỹ, mặc dù chỉ có bát phẩm hạ vị, nhưng hắn ẩn chứa huyền ảo ý nghĩa, nhưng còn xa không phải bình thường thần kỹ có thể đánh đồng. Giết! Lâm Hảo khẽ quát một tiếng. Trăm dặm kết giới run lên bần bật, liền ngay cả thương không đều bị cỗ này vô thượng công sát uy cho lắc lư. Giữa thiên địa chỉ còn lại có một quyền này tồn tại, phảng phất đại tinh thần bạo phá, tinh vực động liên tục, những nơi đi qua, đại địa bị triệt để đánh xuyên, mà một quyền này hung hăng đập vào thiết tháp song tôn trên người. Oanh! Thiết tháp song tôn bị chấn động đến rút lui 10 trượng, bọn hắn vẫn là đỡ được một kích này, chẳng qua một kích này lại là để bọn hắn vì đó động dung, bởi vì phòng ngự kém chút bị đánh nát. Đột nhiên! Một cỗ đồng dạng lực lượng kinh khủng lại lần nữa bị dẫn động, thiết tháp song tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy Lâm Hảo tóc đen bay phấp phới. Toàn thân tràn ngập kinh khủng hỗn độn lực lượng thời điểm, hai người sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Hắn còn có thể tái phát ra đồng dạng công sát uy. Tiểu tử này không phải chỉ có tôn vương cực hạn cảnh giới A, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy thần uy đến huy động. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 878, Cổ Quái Mộng. Đồng dạng một kích uy lực không có chút nào yếu bớt, vừa ngưng tụ phòng ngự thiết tháp song tôn cấp tốc phất tay ngăn cản. Oanh, thiết tháp song tôn bị chấn động đến lui nhanh trăm trượng. Mà giờ khắc này hai người hai tay có chút rung động lên, hiển nhiên hai tay đã tê dại, răng rắc một tiếng, mặt trên người thần giáp xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đi. Thiết tháp song tôn đồng thời thầm nghĩ. Thế nhưng là, theo lực lượng kinh khủng khí tức tràn ngập mà đến, thiết tháp song tôn tâm triệt để chìm vào đáy cốc, ánh mắt kinh ngạc đan xen nhìn lấy tóc đen bay phấp phới. Giống như thần ma Lâm Hạo. Tiểu tử này vẫn là người. Thiết tháp song tôn đáy lòng lần thứ nhất đối một vị hậu bối hiện lên vẻ kính sợ. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được Lâm Hạo cảnh giới cỡ này là như thế nào dung nạp khủng bố như thế thần uy. Vốn cho là phát ra hai kích đã là người này cực hạn, nhưng bây giờ lại còn ngưng tụ ra kích thứ ba. Một quyền ném ra, trong kết giới trăm dặm khu vực triệt để băng liệt, mà một quyền này so với trước đó mạnh một điểm, cái này khiến thiết tháp song tôn hai người sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng thần uy huy động đi ra, vì sao lực lượng sẽ tăng cường một thành, đồng dạng thần uy lại tăng cường một thành trở lên uy lực. Yêu thần lão tộc chủ cùng Tuyền Cơ hai người đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Cũng không phải là Lâm Hảo năng lực cho phép, hẳn là có một loại nào đó nhân tố ảnh hưởng. Chớ xem thường cái này một thành công sát uy càng mạnh, dù là chỉ gia tăng một thành cũng là đủ để chí mạng. Đột nhiên, Tuyền Cơ chú ý tới kết giới, sau đó yêu thần lão tộc chủ cũng đã nhận ra. Chẳng lẽ là bởi vì kết giới này nguyên nhân? Tuyền Cơ suy tư một lát, lập tức hoảng nhiên. Khó trách Lâm Hảo muốn lấy một địch ba, nguyên lai hắn đã sớm phát hiện kết giới này phòng ngự cực cao, lại thêm bao phủ khu vực chỉ có trăm dặm, nếu là liên tiếp xuất thủ, đánh ra uy lực sẽ không lập tức tiêu tán, mà mỗi một kích bảo trì trước đó uy lực, tứ tán uy lực lại không ngừng tăng cường. Ha ha! Tiểu tử này tâm tư càng như thế kín đáo, hiểu được lợi dụng kết giới cái này một chỗ lợi. Tuyền Cơ nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Yêu thần lão tộc chủ cũng suy tư, sau một lát mới hiểu được tới, rúng gió mặt mo bỗng nhiên một kéo căng, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi, hiển nhiên hắn cũng ý thức được, tiếp tục nữa, Lâm Hảo phần thắng sẽ càng lúc càng lớn. Mà hắn cũng minh bạch vì sao Lâm Hảo sẽ thu hồi thần khí, năng lực của hắn mạnh nhất không phải sử dụng thần khí, mà là lấy thân thể thôi phát mà ra thần kỹ. Duy nhất lệnh yêu thần lão tộc chủ nghĩ không hiểu là, Lâm Hảo thân thể là như thế nào dung nạp như thế to lớn thần uy, mà ngay cả tục phát ra ba đòn còn không có mảy may kiệt lực dấu hiệu. Giờ phút này, hắn chỉ có thể chờ đợi, Lâm Hạo kích thứ ba qua đi, liền bất lực lại tiếp tục. Oanh! Thiết tháp song tôn lui nhanh ngàn trượng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà trên người thần giáp thì xuất hiện giống mạng nhện vết rách, trăm vạn phòng ngự thần văn cũng đang nhanh chóng giảm đi, hiển nhiên đã nhanh không chịu nổi. Hai người chấn kinh tột đỉnh. Lúc này, một cỗ lực lượng khí tức kinh khủng lại lần nữa hiện lên, thiết tháp song tôn trái tim đột nhiên run lên. Ngươi cái hỗn chứng! Ngươi là biến thái! Thiết tháp song tôn nhìn không được chửi ầm lên. Oanh! Lực lượng mạnh hơn theo một quyền oanh đến, kết giới có chút tăng một tầng, sau đó lại bỗng nhiên co rút lại trở về. Bành! Thần giáp sụp đổ, thiết tháp song tôn phòng ngự triệt để vỡ vụn. Hai người bị quăng ra ngoài, chấn ký cùng bảo ký hai tầng lực lượng giao thế đánh thẳng vào hai người. Cho dù hai người thân thể phòng ngự cũng cực kỳ kinh người, nhưng ở vô danh thần ký ẩn chứa hai loại thần ký uy dưới, lập tức máu thịt be bét. 3. Vòng thứ 5 lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, Lâm Hạo mái tóc màu đen cuồng vũ đến càng thêm lợi hại, trong mắt lóe ra kinh người quang, giơ tay nhấc chân ở giữa, lại lắc lư toàn bộ thiên địa. Giống như một tôn chân chính thần ma giáng lâm tại nhân thế, mang theo diệt thế uy dậm chân mà đến. Diệt cho ta! Lâm Hạo gầm nhẹ, như thần ma nói như vậy. Một quyền này uy thôi phát đến cực hạn, kết giới kịch liệt lắc lư, phía trên đặc thù kết giới đường vân lại bị diệt sạch một thành. Chấn thiên động địa một quyền, giống như kinh thế vòi rồng tàn phá bừa bãi, lấy trong kết giới hết thảy, bao quát cái kia ba vị thánh chủ cấp độ cường giả, tại cỗ lực lượng này cuốn lên dưới, vừa khôi phục một chút độc nhãn yêu đao mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn tránh né đã tới đã không kịp, mà lại cũng không có chỗ trốn tránh, trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Tàn phá bừa bãi tới cực nhanh, cũng tan biến đến cực nhanh. Một lát sau, trong kết giới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sâu đạt vạn trượng trong hố lớn, Lâm Hạo lơ lửng đỉnh chóp, về phần còn lại ba vị thánh chủ cấp độ cường giả, đã không thấy bóng dáng, ngay cả khí tức cũng mất, thình lình đã biến thành tro bụi triệt để tan mất. Yêu thần lão tộc chủ cảm thấy đầu một trận mê muội, khô cạn thân thể hơi chao đảo một cái, lảo đảo hướng về sau lui hai bước, mới miễn cưỡng chống đỡ. Oa! Yêu vô thiên một cái nhịp huyết phun ra. Hắn lúc trước liền bị thương, bây giờ đã không nhịn được. Mà ba vị đại trưởng lão cũng là tức giận vô cùng, nhịp khí tập thân cũng đè nén không được thể nổi huyết khí, kém chút một cái lão huyết phun ra. Lúc trước khí thế ngập trời yêu thần bộ tộc, giờ phút này cảm xúc xa xúc vô cùng. 5.000 cường giả nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt lại lộ ra một tia không hiểu kính sợ. Tộc trưởng thắng. Không biết là ai hô một tiếng. Tộc trưởng, tộc trưởng. Linh thần nhất mạch hơn 1.000 cường giả nhao nhao cùng kêu lên hò hét, thanh thế rung trời, liền ngay cả xa xa 10 vạn hoang thú đều ngang đầu gào thét tương ứng. Lâm Hạo hoàn toàn không biết, lần này xuất thủ triệt để vững chắc tộc khác lớn lên địa vị, cho dù là sau này đều không có chút nào dao động qua. Ở vào trong kết giới Lâm Hạo, hai mắt một trận biến thành màu đen, thân thể bỗng nhiên hướng xuống trầm xuống, tại chỗ rơi xuống phía dưới. Tộc trưởng, nhanh mở ra kết giới. Linh thần nhất mạch mọi người sắc mặt đại biến. Hưu, kết giới bị Tuyền Cơ tiện tay thu hồi, hắn Lâm không một chảo, rơi xuống Lâm Hạo bị ngạnh sinh sinh đã ngừng lại, sau đó bị kéo lại, một tay đặt ở Lâm Hạo trên thân, hơi kiểm tra một lần. Sắc mặt ngưng trọng thoáng mới khôi phục đi qua. Tuyền đặc sứ, Hạo nhi hắn như thế nào? Linh Chiến Thiên lo lắng lướt đến. Chiến Thiên huynh không cần lo lắng, Lâm Hạo chỉ là ngũ tạng lục phủ chịu một chút bị thương, lại thêm phục dùng huyết long đan, dược hiệu qua đi mang tới suy yếu thôi, lại thêm thương thí, cho nên hắn mới ngất, tính dưỡng tầm vài ngày liền có thể khôi phục. Tuyền Cơ nói ra. Vậy là tốt rồi. Linh Chiến Thiên thở dài một hơi. Huyết Long Đan. Nguyên lai tiểu tử này phục dụng Huyết Long Đan. Yêu thần lão tộc chủ sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một số. Hiển nhiên Lâm Hạo mượn Huyết Long Đan thần hiệu, mà khả năng nhịn so với bây giờ thấy còn muốn yếu hơn một số. Chẳng qua nhớ tới yêu thần bộ tộc bảo khố muốn tặng cho linh thần bộ tộc, mặt của hắn lập tức lúc trắng lúc xanh. Chơi xấu là không thể nào, bởi vì Tuyền Cơ làm chứng kiến, bọn hắn cũng không dám chơi xấu. Về phần tiếp xuống sự tình, Lâm Hạo liền không biết hiểu, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, hắn chỉ biết mình giống như bị mang về trong tộc, sau đó liền triệt để đã bất tỉnh. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, một đạo hư vô mờ mịt thân ảnh nổi lên, ngay sau đó Lâm Hạo cảm giác được mình giống như là bị người ôm, vô cùng thân thiết cùng ấm áp. Cái loại cảm giác này rất để hắn mê luyến, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, cảm giác này biến mất. Mà mơ hồ bóng người dần dần trở lên rõ ràng, chính là một vị thanh nhã lộng lẫy mỹ phụ nhân. Mẫu thân! Lâm Hạo la lên. Lúc này, mỹ phụ nhân những mày ánh mắt ẩn chứa lãnh ý, nhưng không phải đối Lâm Hạo phát ra, mà là đối phía sau của hắn, mà một bóng người chậm rãi nổi lên. Người đến chính là một cái cực kỳ tuấn lãng nam tử, mặc dù yêu diễm, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng tuyệt luân khí tức. Cho dù là Tuyển Cơ cùng người này so ra, đều chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Nam tử mỉm cười đưa tay ra, mỹ phụ nhân lắc đầu. Đột nhiên, một thanh kiếm, phía trên hiện đầy thương cổ đường vân, mỗi một đầu đều như là phong ấm một đầu chân long giống như trực tiếp xuyên thấu mỹ phụ nhân trái tim. Không! Lâm Hạo gầm nhẹ. Hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một tên nam tử xuất hiện cực giống Lâm Hạo nam tử, nhưng trên mặt lại tràn đầy tang thương cùng trầm mùn. Phụ thân! Lâm Hạo toàn thân run lên, tên nam tử này đúng là phụ thân của hắn linh tướng thần, mà giờ khắc này tại phụ thân trong ngực chính ôm mẫu thân. Nàng hai mắt nhắm nghiền tựa hồ là ngủ thiếp đi giống như, nhưng là sinh cơ lại chợt mạnh chợt yếu, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ đoạn đi. Tuyết trắng mênh mang. Băng thiên tuyết địa bên trong, phụ thân ôm mẫu thân yên lặng tiến lên. Đột nhiên, tên kia biến mất tuấn lãng nam tử lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ là cái kia một thanh kiếm, chỉ là vung lên thiên địa chém vỡ. Dòng dã một cái phương diện bị phá ra, đây là một cỗ đủ để cho toàn bộ đông hoang bị chia đôi mở ra lực lượng kinh khủng, hai người căn bản là không có cách ngăn cản. Vào thời khắc ấy, một đạo thấp bé thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là một vị ba tuổi nhiều hài đồng, khuôn mặt đỏ bừng cực kỳ nhu thuận đáng yêu. Tốc độ của hắn không phải rất nhanh, nhưng lại trực tiếp nhảy dựng lên, ngăn tại phụ thân cùng mẫu thân trước người, non nớt nắm đấm ném ra. Đủ để hủy diệt một mảnh địa vực lực lượng bị cái này non nớt nắm đấm phá hủy, mà hài đồng cái trán nổi lên cuồn cuộn hằng cổ vô tận thương không chi vực. Tuấn lãng nam tử lập tức biến sắc, há mồm phun ra mấy chữ thương không thần thức. Bành! Hình ảnh như mặt gương vỡ vụn. Mà Lâm Hạo đầu hiện ra khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, rõ ràng là đến từ hồn phách chỗ sâu, rất nhiều vỡ vụn ký ức không ngừng hiện hiện. Nhưng cũng chỉ là nhoáng một cách liền biến mất, loại thống khổ này không biết kéo dài bao lâu, hắn mới chậm rãi hồi tỉnh lại. Đập vào mắt chính là một gian cổ hương cổ sắc gian phòng, bên trong bài trí Lâm Hạo đều có chút quen thuộc, rõ ràng là chỗ ở của hắn. Mà giờ khắc này, Lâm Hạo mới phát hiện tự thân đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Ta đây là thế nào? Lâm Hạo đầu ngơ ngơ ngác ngác, trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Một lát sau, Lâm Hạo ý thức dần dần khôi phục lại, lập tức nhớ tới mình trước khi hôn mê sự tình, lúc ấy cùng yêu thần bộ tộc ba vị thánh chủ giao thủ thúc giục cực hạn lực lượng, cũng lợi dụng kết giới cái này địa lợi, rốt cuộc đem ba người cho diệt sát, từ đó thắng được trận này quyết đấu. Sau đó, mình liền hôn mê. Không sai, là hôn mê, Lâm Hạo rất khẳng định, có thể là ra ra bọn người đem mình trả lại, sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm an tâm một chút xuống dưới. Vừa mới ta rất muốn làm cái giấc mơ kỳ quái. Lâm Hạo nhíu mày, nhưng vô luận nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi giấc mộng kia đến, duy nhất có thể nhớ lại chính là một cách ba tuổi dưới nhu thuận hài đồng xuất hiện ở trong mơ, hài đồng này cùng mình tuổi nhỏ thời điểm rất giống nhau. Chẳng lẽ là ba tuổi dưới thời điểm ta? Lâm Hảo lắc đầu, hẳn không phải là, hắn căn bản cũng không nhớ kỹ 4 tuổi trước đó bất cứ chuyện gì, bởi vì phụ thân khi còn bé từng nói cho hắn biết, tại 4 tuổi hai bên thời điểm, hắn từng đụng bị thương quá mức, cho nên không nhớ rõ 4 tuổi trước kia bất cứ chuyện gì. Mà lại, lúc kia hắn còn nhỏ, linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra, liền xem như có chút ký ức bản năng, cũng không nhớ được bao nhiêu sự tình. Được rồi, không nghĩ. Lâm Hảo lắc đầu. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Yêu thần bộ tộc thật sự là hèn hạ, lại đưa tới cái thứ đồ nát. Nói chuyện rõ ràng là Linh Huyền Biểu. Nhỏ giọng một chút, bát đệ đang nghỉ ngơi đây. A, không biết bát đệ tỉnh chưa? Hẳn là tỉnh đi, vừa rồi xúc linh kết giới đều truyền ra động tĩnh, hẳn là bát đệ tỉnh dậy. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 879, Phạt Thánh Liên Minh. Bát đệ, ngươi đã tỉnh. Mở miệng chính là đại ca Linh Huyền Kiếm, chẳng qua hắn giờ phút này ngữ khí có chút khiêm nhượng cùng hèn mọn. Là đại ca à, ta tỉnh. Lâm Hảo tiện tay vung lên, kết giới giải khai, đại môn mở ra, đứng ngoài cửa rõ ràng là Linh Huyền Kiếm bọn người. Bái kiến tộc trưởng. Linh Huyền Kiếm bọn người tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ. Các ngươi. Lâm Hảo khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đồng ý, ai bảo hắn là đương nhiệm tộc trưởng, mặc dù còn không có chính thức kế vị, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn đối với thân phận biến hóa. Hắn cũng vui vẻ tiếp nhận, thật cũng không bất kỳ khó chịu. Đúng rồi, đại ca, các ngươi vừa mới nói yêu thần bộ tộc đưa tới cái thứ đồ nát. Đến cùng là thế nào một chuyện? Lâm Hảo không khỏi nhíu mày hỏi. Cái này. Linh Huyền Kiếm mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ một cách nói. Ta cũng nói không rõ ràng, tộc trưởng ngài vẫn là tiến về chủ điện nhìn một chút đi, ra ra bọn hắn cũng tại. Ừ. Lâm Hảo gật đầu, chợt một đoàn người theo Lâm Hảo đi tới chủ điện. Trong chủ điện, Linh Chiến Thiên cùng các vị trưởng lão đều tại, mà trong điện trưng bày một cái cổ quái thạch bồn, ước chừng có một trượng lớn nhỏ, tứ phía điêu khắc 4 cái dị thú, cái này 4 cái dị thú cực kỳ kỳ lạ, đông vì hình rồng, tây vì đầu hổ, nam vì chim tước, bắc vì cự quy. Lâm Hảo thấy một lần phía dưới, lập tức nhận ra đây là 4 phương thủ hộ thánh thú hình vẽ, bọn chúng tuy là khắc đá, nhưng lại sinh động như thật, giống như là vật sống giống như, nhưng lại tựa hồ ít đi một phần thần thái, đến mức nhìn sống sờ sờ, nhưng lại âm u đầy tử khí. Mà cái này thạch trong chậu, nhưng lại có một giọt màu đồng cổ chất lỏng tại trong chậu theo đường vân lưu chuyển lên cực kỳ kỳ lạ. Nhị trưởng lão bọn người ánh mắt không phải liếc nhìn thạch bồn, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng tức giận. Linh Chiến Thiên lông mày cũng có chút nhíu chặt. Hảo Nhi tới. Linh Chiến Thiên lông mày hơi lỏng một chút. Ra ra, vật này là. Lâm Hảo mở miệng hỏi. Yêu thần thánh huyết trì. Linh Chiến Thiên nói ra. Đây chính là yêu thần thánh huyết trì. Lâm Hảo khẽ giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thần thánh huyết trì, vốn cho là cái cự đại ao, lại không nghĩ rằng lại là như thế một cái thạch bồn. Nếu là thánh huyết trì, vậy cái này trong ao thánh huyết đâu? Lâm Hảo không khỏi hỏi, trừ bỏ cái kia một giọt màu đồng cổ chất lỏng bên ngoài trong chậu giống tuyết. Bị yêu thần bộ tộc trước một bước lấy đi. Linh Chiến Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thánh huyết bị lấy đi, chỉ để lại một giọt, như thế một giọt có làm được cái gì, chỉ có cái ao, không có thánh huyết, vật này đã phế đi. Nhị trưởng lão bọn người giận dữ nói ra. Thoáng chốc, Lâm Hảo minh bạch yêu thần bộ tộc xác thực đúng hẹn giao ra bảo khấu cùng yêu thần thánh huyết trì, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là bày linh thần nhất mạch một đạo, đem thánh huyết toàn bộ lấy đi, chỉ để lại một giọt cùng cái này ao. Không có thánh huyết, yêu thần thánh huyết trì liền phế đi. Nói cách khác, linh thần nhất mạch cầm tới cái này yêu thần thánh huyết trì cũng vô dụng, một giọt thánh huyết có thể làm cái gì? Ngay cả một lần tẩy luyện đều làm không được. Không thể không nói yêu thần bộ tộc cái này lấy sạch phương pháp còn thật sự là ngoan độc. Yêu thần bộ tộc nói thế nào? Lâm Hảo hỏi. Bọn hắn nói, lúc trước thua là yêu thần thánh huyết trì, không phải thánh huyết, cho nên cho chúng ta lưu một giọt xem như thật tốt. Nhị trưởng lão có chút tức giận nói. Nói thật, chúng ta thật đúng là không có cách nào đòi hỏi. Tam trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước ai cũng không để ý điểm này, đến mức bị yêu thần bộ tộc tìm được lỗ thủng, dẫn đến cái này thật vất vả lấy được yêu thần thánh huyết trì triệt để trở thành phế ao. Ra ra, không có cái này ao, những thánh huyết kia còn có thể dùng. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Dùng là có thể dùng, nhưng là hiệu quả phải kém được nhiều. Mà lại những năm gần đây yêu thần bộ tộc không ngừng tiêu hao thánh huyết, bây giờ chỉ sợ cũng còn thừa không nhiều lắm. Linh Chiến Thiên nói ra. Vậy chúng ta cũng không lỗ được rồi, dù sao cũng thắng yêu thần bộ tộc bảo khố. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Nghe được câu này, nhị trưởng lão đám người sắc mặt mới hơi dịu đi một chút, cũng không lại để ý cái này bỏ hoang yêu thần thánh huyết trì. Ra ra, cái này ao xử lý như thế nào? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Hắn nhìn chằm chằm ao hồi lâu, mặc dù không nhìn ra gì dạng, nhưng luôn cảm giác cái này yêu thần thánh huyết trì có chút lạ quái, cụ thể quái ở nơi nào, hắn cũng nói không ra, lúc này đáy lòng có chút hứng thú. Dự định nghiên cứu một phen nhìn xem, dù sao vật này chính là đời thứ nhất yêu thần truyền lại, đây chính là viễn cổ thần linh. Ta dự định ném đến trong bảo khố. Không bằng cho ta đi. Ngươi muốn tới làm cái gì? Linh Chiến Thiên lập tức vô ý thức hỏi. Muốn nghiên cứu một chút, ta rất hiếu kỳ. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Linh Chiến Thiên do dự một lát, khẽ vuốt cằm nói. Được thôi, ngươi cầm lấy đi nghiên cứu đi, chẳng qua nhớ lấy phải cẩn thận, vật này bất kể nói thế nào, chính là yêu thần vật truyền thừa. Ta hiểu rồi. Lâm Hảo gật đầu. Đúng rồi. Yêu thần bộ tộc bảo khố đã chuyển giao đến đây, đây là bảo khố cửa vào, ngươi cần gì, liền đi cầm đi. Linh Chiến Thiên lấy ra một cái cổ phát vòng tay, đưa cho Lâm Hảo. Ừ. Lâm Hảo cũng không cự tuyệt trực tiếp thu vào. Tuyền đặc sứ đã về thần điện, trước khi đi cho biết ta, nếu là ngươi có rảnh rỗi thời gian, liền tiến về thần điện một chuyến. Linh Chiến Thiên nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Ra ra đề nghị ngươi vẫn là đi một chuyến, Tuyền đặc sứ chính là ta viễn cổ thần tộc đứng hàng tuyệt đỉnh một vị thực lực thâm bất khả chắc. Mà lại hắn có được viễn cổ truyền thừa, đặc sứ đối ngươi cũng có chút coi trọng, hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Ta hiểu được, sẽ dành thời gian đi thần điện một chuyến. Lâm Hảo chợt hỏi. Đúng rồi, ra ra gần nhất biên cảnh bên kia nhưng có tin tức khác. Tin tức khác? Giống như không có chứ, chúng ta cùng hảo tinh giới cường giả quy mô nhỏ đối chiến như trước đang tiếp tục, cũng không có lớn chiến đấu. Linh Chiến Thiên lắc đầu nói. Đại ca, ngược lại là có một tin tức, chỉ là chúng ta không để ý lắm thôi, bởi vì cùng chúng ta Trung Hoang quan hệ không lớn. Tam trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Ồ, cùng Trung Hoang quan hệ không lớn. Lâm Hảo nhướng mày. Ừ, từ biên cảnh bên kia truyền đến một số tin tức, nói là hảo tinh giới cường giả tựa hồ đã thông tiến vào đại hoang bốn vực lối vào, chẳng qua chỉ có nhỏ cỗ cường giả tiến về. Đại hoang bốn vực chính là đất nghèo, nơi đó thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh, chỗ tồn tại thế lực cũng không mạnh. Mà nghe nói hảo tinh giới phái đi nhỏ cỗ cường giả thực lực cũng không cao, cho nên chúng ta cũng không có quá để ý tới. Tam trưởng lão chậm rãi nói ra. Lâm Hảo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tin tức này đối Trung Hoang bốn tộc liên minh tới nói ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng với hắn mà nói lại là cực kỳ không ổn tin tức, bởi vì Hảo Thiên Thánh Tông vào chỗ tại Đông Hoang bên trong, mặc dù Hảo Tinh giới cường giả phái nhỏ cố cường giả thực lực không cao, nhưng này chỉ là đối với bốn tộc liên minh tới nói. Mà đối với Đại Hoang bốn vực tới nói, thế nhưng là thực lực cực kỳ đáng sợ, chỉ cần phái ra một vị thánh chủ, cũng đủ để quét ngang Đại Hoang bốn vực. Hảo Nhi thế nào? Linh Chiến Thiên phát giác được Lâm Hạo sắc mặt không thích hợp, tranh thủ thời gian hỏi. Ra ra, ta phải về Đông Hoang một chuyến. Lâm Hạo trầm giọng nói. Hồi Đông Hoang? Trở về làm cái gì? Hạo Nhi, bây giờ đại hoang thế giới không ổn định. Nếu là ngươi bên ngoài xảy ra chuyện gì, linh thần nhất mạch liền tổn thất trọng đại. Đúng, vẫn là đừng tùy ý ra ngoài cho thỏa đáng, hảo hảo tu luyện chờ đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ về sau, lấy ngươi năng lực, ai cũng ngăn không được ngươi. Chư vị trưởng lão liên tục khuyên. Hiện tại chính là bấp bênh thời khắc, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Lâm Hạo có bất kỳ sơ suất. Lâm Hạo lắc đầu, nói. Ở nơi đó có ta thành lập một cái thế lực, còn có rất nhiều năm đó bằng hữu cùng trưởng bối ở bên trong, nếu là không thể nhìn thấy bọn hắn bình yên, ta chỉ sợ đời này cũng sẽ không sống yên ổn, cái này đối ta sau này tu luyện cũng cực kỳ bất lợi. Ừ. Linh Chiến Thiên nhẹ gật đầu, lòng có ràng buộc, đối tu luyện xác thực bất lợi, rất dễ dàng hình thành gông cùm xiềng xích. Thế nhưng là đại ca. Nhị trưởng lão bọn người muốn lại lần nữa thuyết phục. Không cần nói nhiều, Hảo Nhi xác thực nên trở về đi một chuyến, dù sao hắn từ nhỏ đã tại Đông Hoang trưởng thành, nơi đó có hắn rất nhiều bằng hữu, nếu không như vậy, nhị trưởng lão bọn người tùy ngươi cùng một chỗ tiến đến, như vậy ngươi chẳng những nhiều một ít giúp đỡ, cũng có thể ở lúc mấu chốt có chỗ trợ lực. Linh Chiến Thiên do dự một chút rồi nói ra. Lâm Hạo trần chờ một lát, khẽ gật đầu. Gia gia muốn đóng giữ trong tộc, liền không thể tùy ngươi tiến đến, các ngươi hết thảy phải cẩn thận. Linh Chiến Thiên bàn giao một tiếng. Gia gia yên tâm, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Lâm Hạo không nói gì thêm nữa. Sau đó, hơi xử lý một ít gì đó, cũng từ trong bảo khố lấy ra đại lượng đê phẩm chất linh dược cùng tài nguyên tu luyện. Những vật này đối với viễn cổ thần tộc chi nhánh tới nói, phẩm chất quá thấp, nhưng là đối với phổ thông người tu luyện tới nói, chính là tuyệt đỉnh tu luyện cần thiết đồ vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đương nhiên, còn có rất nhiều thiên địa thần vật, những này tại đại hoang bốn vực thế nhưng là rất khó gặp phải, nhưng ở trung hoang lại là không ít. Mà yêu thần bộ tộc tích xúc không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy bảo vật đã đạt đến một cái cực kỳ khả quan trình độ. Linh thần nhất mà kết giới chỗ, lơ đãng mở ra một vết nứt, ngay sau đó một đoàn người cấp tốc bay lượn rời đi, đồng tính cực nhỏ, mà một nhóm người này một đường hướng nam, liên tiếp truyền tống, vòng qua rất nhiều chỗ hung hiểm, hao phí dòng dã 4 tháng thời gian. Rốt cuộc đi tới trung hoang biên giới. 16 người mở ra ẩn nấp khóa vực truyền tống trận, đây là một cách đơn hướng truyền tống trận, chỉ có thể tiến về mà không thể trở về, mà mở ra sau đó qua được cách 3 năm mới có thể khôi phục truyền tống năng lực. Theo truyền tống trận mở ra, 16 người hóa thành bạch quang, hoàn toàn biến mất. Bành! Đông hoang biên cảnh một ngọn núi khe nổ tung. Ba tên linh thánh đỉnh phong thực lực hai bên cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đột nhiên toát ra một đoàn người, yết hầu không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, sau đó theo bản năng thả ra linh thức đảo qua đoàn người này, nhưng theo linh thức rơi xuống, ba người chỉ cảm thấy đầu chấn động mạnh một cái. Thấy không rõ. Nào chỉ là thấy không rõ, còn đem bọn hắn linh thức chấn diệt, cái này khiến ba tên cường giả tại chỗ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra, mà từ đầu tới đuôi đoàn người này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ba người một cái, phảng phất bọn hắn là không khí giống như hoàn toàn không tồn tại. Đây chính là Đông Hoang. Linh Huyền biểu hưng phấn quét mắt bốn phía, ha ha. Ta vậy mà đi vào Đông Hoang, bát đệ, đây chính là ngươi sinh trưởng địa phương. Thiên địa nguyên khí so với trong tưởng tượng còn muốn mỏng manh được nhiều, khó trách đại hoang bốn vực thực lực một mực dậy không nổi. Nơi này đúng là Đông Hoang, cụ thể là nơi nào, ta liền không lớn rõ ràng. Lâm Hảo lắc đầu nói. Đông Hoang khu vực cũng không nhỏ, rất nhiều nơi hắn đều không đi qua, tự nhiên không rõ ràng truyền tống đến cái nào một mảnh khu vực. Không biết cũng không quan trọng, trước mắt ba tên này, vừa vặn hỏi một chút. Linh Huyền biểu chỉ hướng ba tên cường giả, cái sau nguyên bản đã đại não trống không, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bị như thế một chỉ, hai chân khẽ run rẩy, kém chút liền dọa đến té cứt té đáy. Tiền bối tha mạng. Cầm đầu cường giả tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, còn lại hai người thấy thế, cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Kêu la cái gì, tất cả câm miệng. Linh Huyền biểu quát. A. Ba vị cường giả tranh thủ thời gian im lặng. Ta hỏi các ngươi, biết Hảo Thiên Thánh Tông ở đâu? Linh Huyền biểu trầm giọng hỏi. Hảo Thiên Thánh Tông. Ba vị cường giả khẽ giật mình, chợt cầm đầu cường giả nhìn chằm chằm Linh Huyền biểu bọn người, không khỏi cả kinh nói. Chẳng lẽ chư vị tiền bối đều là tiến đến tham gia Phạt Thánh Liên Minh? Phạt Thánh Liên Minh? Lâm Hảo nhíu mày hỏi. Có ý tứ gì? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thân.